Không được, hiện tại chúa tể điện cùng cửu u cung đã kết thành hận thù, người vẫn nên ở lại chỗ này cho thỏa đáng. Triệu Phong lập tức nói, theo như Triệu Phong biết, Đoan Mộc Gia mãi cho đến lúc này còn chưa đến đây, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cửu u cung. Cho nên, cửu u cung hẳn là không hy vọng Triệu Vũ Phi có thể quật khởi. Chỉ bất quá huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi đối với Vương Triều Đại Càn mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng đại, cửu u cung cũng không dám dễ dàng hạ thủ. Mặt khác, nếu như ta đoán không sai mà nói, ở chỗ này, tốc độ tu luyện của Vũ Phi hẳn là nhanh hơn rất nhiều a. Triệu Phong mỉm cười, nói, huyết mạch linh tộc dùng tinh nguyên thiên địa làm thức ăn, tại địa vực càng cao cấp, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Hiện tại trên chiến trường, bởi vì cỗ lực lượng thần vị kia, khiến cho nguyên khí thiên địa đạt được cải thiện, dị thường nồng nặc, có thể nói là chỗ tu luyện tuyệt hảo của Triệu Vũ Phi. Trình độ nhất định, cỗ lực lượng thần vị cổ xưa này, có lẽ còn có thể xúc tiến huyết mạch Triệu Vũ Phi phản tổ. Nếu như Triệu Vũ Phi ở tại thần giới, bằng vào huyết mạch linh tộc, hiện tại thấp nhất cũng đã là thánh vương, hoặc là đã chứng được thần vị rồi. Vũ Phi, đây là một ít tài nguyên ta ngoài ý muốn có được. Triệu Phong xuất ra một cái giới chỉ chữ vật, bên trong chứa một ít nước ao trong mộng cảnh thái cổ, bộ phận huyết mạch băng thổ cuồng ngưu, còn có một gốc chân tài thái cổ hắn không nhận rõ. Triệu Phong tin tưởng, những tài nguyên thái cổ chân quý này đối với tu luyện của Triệu Vũ Phi có trợ giúp lớn lao nhất định. Mặt khác, Triệu Phong xuất ra những thứ này, so sánh với tài nguyên khổng lồ trong tay hắn, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là Triệu Phong không thích hợp xuất ra nhiều lắm. Sau đó, sau khi Triệu Phong cáo biệt cùng Triệu Vũ Phi, Đoan Mộc Thanh liền trực tiếp rời khỏi chiến trường. Vũ Phi sư muội, người vẫn là an tâm tu luyện đi a. Bằng vào huyết mạch linh tộc của ngươi, chứng đạo thần vị chỉ là vấn đề thời gian. Không cần đi vào nơi nguy hiểm này. Triệu Phong đi rồi, Đoan Mộc Thanh lập tức khuyên bảo. Trên chiến trường, cỗ thần lực cấm kỵ kia đang từ từ yếu bớt, tất cả mọi người đều biết, cỗ lực lượng này chung quy sẽ có một ngày biến mất. Mà khi đó, chính là thời khắc cường giả đại lục vực thăm dò phiến bảo tàng dưới lòng đất chiến trường này. Nhưng đến lúc đó, ngay cả bán thần hai đại vương triều đều sẽ đích thân xuất động, độ nguy hiểm thật sự rất cao. Đoan Mộc Gia căn bản không có đủ cường giả huyền quang cảnh cường đại tiến hành hộ giá hộ tống cho Triệu Vũ Phi được. Bởi vậy, Đoan Mộc Thanh kiên quyết không đồng ý quyết định này của Triệu Vũ Phi. Không, ta nhất định phải tiến nhập, Triệu Vũ Phi trực tiếp cự tuyệt, ngôn ngữ khẳng định. Nàng biết, đến lúc đó Triệu Phong nhất định sẽ tiến nhập trong đó, nàng muốn giúp Triệu Phong một tay. Vũ Phi, người hà tất phải như vậy, thanh âm tử giả thánh chủ vang lên tại phương diện linh hồn của nàng. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó sẽ có sức tự vệ mà thôi. Toàn thân Triệu Vũ Phi thanh linh thấu triệt, lấp lánh tinh trạch đạm tử sắc. Một cỗ thiên địa tinh nguyên vô hình dung nhập bên trong thân thể nàng. Huyết mạch linh tộc, huyết mạch khủng bố bài danh thứ 19 thái cổ vạn tộc bảng. Ngoài tốc độ tu luyện ngạo thị cổ kim, chỉ cần có đầy đủ thiên địa tinh nguyên, linh tộc liền có thể trực tiếp thôn phệ, cấp tốc để thăng lực lượng phương diện vật chất. Chương 1071, Liên hợp khủng bố. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó thì có sức tự vệ rồi. Toàn thân Triệu Vũ Phi thanh linh thấu triệt, lấp lánh tinh trạch đạm tử sắc, một cỗ thiên địa tinh nguyên vô hình, dung nhập vào trong thân thể Triệu Vũ Phi. Huyết mạch linh tộc, huyết mạch khủng bố bài danh 19 thái cổ vạn tộc bảng. Tốc độ tu luyện của nó ngạo thị cổ kim, chỉ cần có đầy đủ thiên địa tinh nguyên, linh tộc liền có thể trực tiếp thôn phệ, cấp tốc để thăng lực lượng cảnh giới phương diện vật chất. Đây là linh thức Triệu Vũ Phi thăm dò trong không gian chữ vật mà Triệu Phong đưa cho. Triệu Vũ Phi mở một cái bình lưu ly trong đó ra. Nhất thời, khí tức huyết mạch thái cổ nồng nặc tản ra, khiến cho huyết mạch linh tộc của nàng rung động một trận, một ít ước số huyết mạch vốn đang ngủ say trong nháy mắt được kích hoạt trở lại. Trong cơ thể Triệu Vũ Phi bắn ra uy áp huyết mạch linh tộc thái cổ cường đại, thiên địa nguyên khí một phương không ngừng run rẩy, lấp lánh quang trạch tử sắc, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn nổi lên. Đoan Mộc Thanh ở một bên, huyền quang thánh lực trong cơ thể hồi hộp run rẩy một trận, phảng phất như bị áp chế vậy, không thể nào vận chuyển. Làm sao vậy, Vũ Phi? Đoan Mộc Thanh cảm giác trên người Triệu Vũ Phi phát sinh đột biến, lập tức hỏi. Khoảnh khắc này, Đoan Mộc Thanh cảm giác huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi trong nháy mắt đã tăng cường vài phần. Uy nghiêm thuộc về linh tộc thái cổ bộc phát, khiến cho Đoan Mộc Thanh bỗng nhiên cảm giác bản thân cực kỳ nhỏ bé hèn mọn. Là cái này, thứ mà Phong ca cho ta. Triệu Vũ Phi lấy ra một bình lưu ly trong suốt, bên trong chứa đựng một ít huyết dịch ám hoàng sắc, lấp lánh quang trạch nhàn nhạt. Một cỗ khí tức huyết mạch bản nguyên hồng hoang chậm rãi lan tràn ra. Khí tức thái cổ thật nồng đậm, cái này tựa hồ còn là một loại huyết mạch thái cổ, hơn nữa nồng độ huyết mạch của nó. Linh thức Đoan Mộc Thanh tiến nhanh vào trong bình lưu ly. Sắc mặt kinh hãi không gì sánh được. Chỉ bằng một chút huyết dịch này,

Triệu Phong cần phải tận lực đột phá đến huyền quang tiểu thành, bằng không, đến lúc đó liền thật sự không cách nào tiến nhập thần thi siêu tầm kỳ ngộ. Chủ nhân, người của hoàng tộc đến. Đúng lúc này, thanh âm Bích Thanh Nguyệt đột nhiên vang lên trong đầu Triệu Phong. Người của hoàng tộc, ánh mắt Triệu Phong xuyên thấu tất cả, nhìn thấy hai gã thành viên hoàng tộc bên ngoài chúa tể điện, một người trong đó không ngờ lại là Vũ Linh Thánh Vương. Mà đến đây cùng với Vũ Linh Thánh Vương, còn có một gã thánh chủ huyền quang sơ thành hoàng tộc. Thời điểm này, Vũ Linh Thánh Vương lại đến đây, trong lòng Triệu Phong có một tia dự cảm không ổn. Hiện tại, thần quang cấm kỵ trên chiến trường, hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ các thế lực, tông môn trên đại lục vực. Mà đại đa số các thánh vương, hầu như đều đang thủ tại phụ cận chiến trường, không muốn rời đi. Nhưng thời điểm này, Vũ Linh Thánh Vương không ngờ lại chạy tới chúa tể điện. Hơn nữa Triệu Phong cùng Vũ Linh Thánh Vương cũng không có giao tế gì với nhau. Như vậy, nguyên nhân Vũ Linh Thánh Vương đến đây, Triệu Phong liền có thể nghĩ tới. Vào đi, Vũ Linh tiền bối. Triệu Phong chủ động truyền âm, mời Vũ Linh Thánh Vương tiến vào điện các của hắn. Hô, trong nháy mắt, Vũ Linh Thánh Vương liền dẫn theo một gã thánh chủ khác, đi tới chỗ điện các của Triệu Phong. Trong nháy mắt, lực lượng quy tắc vô hình trong thiên địa phụ cận, vô hình trung bị nhất cử nhất động của Vũ Linh Thánh Vương ảnh hưởng. Triệu Phong, lần này ta đến đây, là vì sự kiện thập tam hoàng tử bị giết ngày đó. Thần sắc Vũ Linh Thánh Vương lãnh đạm, bộ dáng diện mục chính trực. Có cao hoàng thánh chủ làm chứng, ngày đó ta không hề rời khỏi thành trì cứ điểm. Triệu Phong không chút hoang mang, mỉm cười nói. Triệu Phong, đừng có chống chế. Người có thứ thần khí mê không giới bậc này, chỉ cần trước đó tại trên lộ tuyến thập tam hoàng tử phản hồi làm tốt tiêu ký không gian, liền có thể trực tiếp lui tới nhanh chóng. Bên cạnh Vũ Linh Thánh Vương, vị thánh chủ huyền quang sơ thành thân mặc đại bào thanh sắc kia, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức nói. Vị lão giả huyền quang sơ thành này, đúng là tổ phụ của đương kim thánh hậu. Dưới sự thỉnh cầu của thánh hoàng, thánh hậu cùng lão giả thanh bào, Vũ Linh Thánh Vương tự mình xuất thủ, điều tra rõ việc này. Huống hồ, chúng ta tại địa phương thập tam hoàng tử ngộ hại, phát hiện một cỗ khí tức phong lôi. Lão giả thanh bào lộ ra dáng tươi cười nham hiểm hung ác. Chương 1073, bước lui. Huống hồ, chúng ta tại địa phương thập tam hoàng tử ngộ hại, phát hiện một cỗ khí tức phong lôi. Lão giả thanh bào lộ ra dáng tươi cười nham hiểm hung ác. Cỗ khí tức phong lôi yếu ớt kia, coi như là huyền quang thánh chủ, cũng không thể đơn giản phát hiện. Chỉ có huyền quang thánh vương, khả năng trưởng khống đối với quy tắc áo nghĩa thiên địa đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, mới có thể phát hiện ra một tia dấu vết tơ nhện này. Kẻ phát hiện ra điểm này, tự nhiên chính là Vũ Linh Thánh Vương. Kỳ thật, ngay từ đầu, đương kim thánh hậu đã tập trung mục tiêu tại trên người Triệu Phong. Thứ nhất, cửu hoàng tử lúc đó không có năng lực này. Thứ hai, tuy rằng Triệu Vũ Phi không muốn gả cho thập tam hoàng tử, nhưng cũng không đến mức xuất thủ giết chết thập tam hoàng tử, khiến cho cả Đoan Mộc gia phải rơi vào nguy cơ. Thứ ba, Nam Cung Thánh cùng bán thần Côn Vân, cùng thập tam hoàng tử cơ hồ chẳng có bất cứ ân oán gì cả. Coi như là hai người bọn họ xuất thủ, kẻ chỉ thị phía sau màn, nhất định cũng chính là Triệu Phong. Ngoại trừ những người này ra, lúc đó tại phụ cận cũng không có bất cứ cường giả nào khác có thể cấu thành uy hiếp sinh tử đối với tiểu đội thập tam hoàng tử. Khí tức phong lôi, cái này có thể nói rõ cái gì? Thần sắc Triệu Phong bình thản ung dung, mỉm cười hỏi. Thật ra, trong lòng Triệu Phong lại trầm xuống. Trước đây hắn vừa mới đột phá huyền quang cảnh không bao lâu, trưởng khống đối với ý cảnh không được hoàn toàn như ý, khó tránh khỏi xử lý không được chu toàn, lưu lại một tia dấu vết. Mà hiện tại xem ra, Vũ Linh Thánh Vương này cũng không phải huyền quang thánh vương bình thường. Chuyện xảy ra đã lâu như vậy, hắn lại còn có thể phát hiện ra một tia khí tức phong lôi yếu ớt. Nói rõ cái gì, sắc mặt lão giả thanh bào sửng sốt, hắn không nghĩ tới Triệu Phong đến thời điểm này còn có thể bình tĩnh như thế. Hiện trường lưu lại khí tức phong lôi, cho thấy thứ người ám sát vận dụng chính là phong lôi áo nghĩa. Hơn nữa người có mê không giới, bậc thứ thần khí xuyên tới xuyên lui này, ám sát thập tam hoàng tử cực kỳ dễ dàng. Tục truyền người còn có bậc chân tài linh nhục tuyết ngọc ngẫu, người có thể dùng linh nhục tuyết ngọc ngẫu đắp nặn giả thân, lừa bịp cao hoàng thánh chủ cũng không phải không có khả năng. Nói chung, người có thể tiến hành trận ám sát này, cũng chỉ có một mình ngươi. Lão giả thanh bào giận tím mặt, lớn tiếng cuồng nộ. Ha ha, ngươi thật là biết tưởng tượng. Triệu Phong cười lớn một tiếng, cũng không hề thừa nhận. Triệu Phong, thành thật một chút. Lúc này, Vũ Linh Thánh Vương đứng một bên rốt cuộc mở miệng. Lần này bọn họ tới là để thẩm vấn Triệu Phong, mà Triệu Phong nhưng lại biểu hiện ra bộ dáng không cho là đúng, cuồng vọng không biết sống chết. Trong thiên địa, một cỗ áp chế vô hình nhất thời tuôn trào về phía Triệu Phong. Ngươi, không phải do ta giết. Triệu Phong trực tiếp phủ nhận, nhưng cái này có nghĩa là ngươi không thoát được hiểm nghi. Cặp mày Vũ Linh Thánh Vương nhíu lại. Kỳ thật, một vị hoàng tử vương triều đại càn bỏ mình, cũng không phải là đại sự gì. Dĩ vãng, mấy vị hoàng tử như đại hoàng tử, nhị hoàng tử, cũng đều là tử vong ngoài ý muốn, nhiều lắm cũng chỉ là xuất động vài tên huyền quang cảnh bình thường, thoáng điều tra sơ lược một phen, không có kết quả, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nhưng mà lần này đây, Thánh Hoàng, Thánh Hậu tự mình thỉnh cầu hắn tra rõ việc này. Hơn nữa vị lão giả thanh bào bên cạnh hắn, năm xưa cũng cùng hắn có một chút giao tình, bằng không, Vũ Linh Thánh Vương mới lười quản những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng nếu như Vũ Linh Thánh Vương đã xuất thủ, như vậy nhất định phải điều tra rõ ràng việc này. Hơn nữa hiện tại hắn cũng còn quan tâm lực lượng thần vị trên chiến trường tiền tuyến, cho nên thời gian khẩn cấp, không muốn cùng Triệu Phong chậm rãi đàm luận. Mặt khác, chỉ là Thái Thượng trưởng lão một đại tông tam tinh, chỉ có cảnh giới huyền quang sơ thành, hắn còn hoàn toàn không để vào trong mắt. Vậy thì Vũ Linh tiền bối, ngài nghĩ muốn điều tra thế nào? Triệu Phong nhìn về phía Vũ Linh Thánh Vương, hỏi. Đối mặt với Vũ Linh Thánh Vương, Triệu Phong phải cẩn thận đối đãi, dù sao đối phương thân là cao tầng Thái Hoàng Điện. Nếu như đổi thành Thánh Vương thế lực bình thường khác, Triệu Phong căn bản không cần sợ hãi. Phải biết rằng, năng lực phục chế của Triệu Phong hiện tại đã có thể phục chế lục thần tiễn thứ phẩm. Đối mặt một vị Thánh Vương, Triệu Phong thi triển các loại át chủ bài, vẫn có thể có sức đánh một trận. Siêu hồn, tất cả liền rõ ràng. Thần sắc Vũ Linh Thánh Vương thản nhiên, bộ dáng cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh nhìn Triệu Phong. Lão giả thanh bào ở một bên, nụ cười càng dữ tợn khủng bố hơn. Theo hắn thấy, hung phạm nhất định là Triệu Phong. Một khi chứng minh người ám sát là Triệu Phong, như vậy lão giả thanh bào cùng đương kim thánh hậu liền có biện pháp triệt để chỉnh chết Triệu Phong, còn có thể dùng việc này liên lụy đến trên người cửu hoàng tử. Tuy rằng thập tam hoàng tử đã chết, nhưng mà mối thù này, hắn cùng với thánh hậu nhất định phải báo. Bọn họ cũng càng không muốn nhìn thấy cửu hoàng tử leo lên hoàng vị. Vũ Linh Thánh Vương, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Sắc mặt Triệu Phong sửng sốt, giọng điệu khách khí chợt biến mất. Vũ Linh Thánh Vương nói ra lời nói như vậy, liền chứng minh đối phương hoàn toàn không coi Triệu Phong vào đâu. Trước không nói bị người khác siêu hồn sẽ phát hiện ra những bí mật gì, hơn nữa còn có khả năng đối với linh hồn, ký ức Triệu Phong tạo thành trình độ tổn thương nhất định. Mặt khác, trên người Triệu Phong còn có rất nhiều bí mật, tùy tiện tiết lộ ra như vậy, phỏng chừng liền có thể khiến cho Vũ Linh Thánh Vương nảy sinh tham niệm. Bản tọa đối với ngươi đã là phi thường khách khí rồi. Sắc mặt Vũ Linh Thánh Vương trầm xuống, câu nói kia của Triệu Phong khiến cho hắn thập phần khó chịu. Nếu không phải quy mô chúa tể điện cực đại, tiềm lực của Triệu Phong cũng không phải bình thường, Vũ Linh Thánh Vương ngay từ bắt đầu liền đã vận dụng vũ lực, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật đối với Triệu Phong rồi. Mời trở về đi, Triệu Phong trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hiện tại lực lượng thần vị hiện lên trên chiến trường, chiến lực cường đại nhất mà hoàng tộc có thể mời đến, cũng chỉ là Thánh Vương mà thôi. Hơn nữa cường giả bán thần mạnh nhất đại lục, căn bản sẽ không đi quản sống chết của một vị hoàng tử. Mặt khác, nơi này là chúa tể điện, Triệu Phong ngay cả cửu U cung đều dám đắc tội, làm sao còn sợ một vị Thánh Vương. Chỉ cần Triệu Phong không đánh trọng thương hoặc là đánh chết Vũ Linh Thánh Vương, cường giả bán thần Thái Hoàng Điện hẳn là sẽ không chạy tới nơi này làm khó dễ Triệu Phong. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi. Vũ Linh Thánh Vương nhất thời giận dữ, từ biểu hiện của Triệu Phong xem ra, kẻ ám sát thập tam hoàng tử tuyệt đối chính là Triệu Phong. Mặt khác, Vũ Linh Thánh Vương đối với bảo vật trên người Triệu Phong cũng cảm thấy hết sức hứng thú, tỉ như mê không giới, rất nhiều chân tài trong không gian thần huyễn. Hơn nữa nghe đồn, trong tay Triệu Phong còn có một chi lục thần tiễn nữa. Lão giả thanh bào nhất thời đại hỉ, hắn không biết Triệu Phong lấy đâu ra dũng khí, lại dám đối kháng cùng Vũ Linh Thánh Vương. Lần này đây, Triệu Phong chết chắc rồi, ngươi dám? Tả mâu Triệu Phong nhất thời lấp lánh vô số đạo lôi quang bạch tinh, một cỗ linh hồn hủy diệt áo nghĩa nương theo linh hồn ba động cường đại bắt đầu mạnh mẽ khởi động. Thần linh nhãn của Triệu Phong phát hiện Vũ Linh Thánh Vương chuẩn bị xuất thủ, bởi vậy hắn liền tiên phát chế nhân. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong không chút nghĩ ngợi, thi triển ra đồng thuật lôi kiếp đồng diễm hoàn toàn mới vừa nghiên cứu ra. Chỉ thấy một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo, giống như một đoàn hỏa diễm vậy, vặn vẹo thiêu đốt, mang theo khí tức linh hồn kinh khủng không gì sánh được, bỗng nhiên đánh lên linh hồn Vũ Linh Thánh Vương. Vũ Linh Thánh Vương còn đang chuẩn bị xuất thủ, nhất thời đã bị Triệu Phong cắt đứt. A, Vũ Linh Thánh Vương cảm giác linh hồn của chính mình giống như rơi vào trong lôi hỏa địa ngục vậy, thừa nhận vạn lôi oanh kích phá hủy tất cả. Linh hồn của hắn không ngừng gặp phải tổn thương không thể xóa nhòa. Từng cỗ đau đớn đến tận xương cốt, ở trên đầu óc của Vũ Linh Thánh Vương không ngừng nổ tung. Lão giả thanh bào đứng ở một bên, không nằm trong phạm vi công kích của Triệu Phong, nhưng linh hồn của hắn vẫn như cũ cảm thụ được lực lượng lôi kiếp kinh khủng. Toàn thân lão giả thanh bào run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong giống như đang nhìn quái vật vậy. Mời trở về đi, lúc này, Triệu Phong một lần nữa nói ra câu nói này. Triệu Phong, ngươi, Vũ Linh Thánh Vương chậm rãi khôi phục lại khí tức, nhưng tâm thần vẫn còn vô cùng kinh hoàng. Một kích linh hồn đồng thuật kia của Triệu Phong, khiến cho hắn khó lòng phòng bị, tạo thành tổn hại cực kỳ nghiêm trọng đối với linh hồn của hắn. Hiện tại ý chí linh hồn của hắn đã suy nhược đến cực hạn. Nếu như Triệu Phong lại thi triển thêm loại đồng thuật này thêm một lần nữa, có khả năng tạo thành thương tổn khủng bố không thể bù đắp đối với linh hồn của hắn. Chí ít trong vòng mấy vạn năm sẽ không thể chữa trị nổi. Đến lúc đó thăm dò bảo tàng dưới lòng đất chiến trường, có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vậy Vũ Linh Thánh Vương hiện tại phải lập tức chạy trở về, triệt để chữa trị thương thế linh hồn của mình mới được. Nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Phong mới là huyền quang sơ thành, làm sao có thể phóng xuất ra công kích linh hồn cường đại như vậy. Lúc này, Vũ Linh Thánh Vương rốt cuộc đã phải trực tiếp nhìn thẳng Triệu Phong, trong ánh mắt sinh ra một tia cẩn thận. Triệu Phong, người thật là bản lĩnh, sắc mặt Vũ Linh Thánh Vương trầm xuống. Đi, Vũ Linh Thánh Vương cùng lão giả thanh bào rời khỏi chúa tể điện. Vũ Linh tiền bối, cứ như vậy buông tha cho Triệu Phong sao? Sau khi rời khỏi chúa tể điện, lão giả thanh bào lập tức hỏi. Tuy rằng không thể tin nổi, nhưng mà Vũ Linh Thánh Vương trấn thủ hoàng cung đại càn, quả thật đã bị thua thiệt trong tay Triệu Phong. Hai, không nghĩ tới, Triệu Phong đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Lão giả thanh bào âm thầm thở dài. Thật không nghĩ tới, Triệu Phong không ngờ lại có thể ép cho cường giả Thánh Vương phải rời đi. Cứ như vậy, mối thù này sẽ rất khó báo rồi. Hừ, lúc này ánh mắt của cao tầng Thái Hoàng Điện đều đặt trên chiến trường tiền tuyến. Đợi sau khi thăm dò xong bảo tàng trong lòng đất kia, trở lại xử quyết hắn cũng không muộn. Mặt khác, nếu như Triệu Phong dám đến thăm dò bảo tàng trong lòng đất kia, thì càng tốt hơn. Vũ Linh Thánh Vương cười dữ tợn, cấp tốc rời đi. Bị một cái linh hồn đồng thuật của Triệu Phong đánh cho trọng thương, loại sự tình này, Vũ Linh Thánh Vương tự nhiên sẽ không nói ra. Nếu như đến lúc đó Triệu Phong cũng tới thăm dò bảo tàng trong lòng đất kia, Vũ Linh Thánh Vương có thể mượn hơi một ít thánh chủ quan hệ cực tốt, báo mối thù sỉ nhục lần này. Trong chúa tể điện, chủ nhân, người đã ép Vũ Linh Thánh Vương rời đi. Bích Thanh Nguyệt kinh nghi vấn hỏi, Vũ Linh Thánh Vương thế nhưng chính là cao tầng của Thái Hoàng Điện càng là người thống trị sau lưng cả Vương Triều Đại Càn, tông môn tứ tinh cực mạnh của Vương Triều Đại Càn. Không có việc gì, Triệu Phong đơn giản nói, một mình Vũ Linh Thánh Vương không có khả năng đại biểu toàn bộ ý tứ của Thái Hoàng Điện. Một vị Thánh Vương, Triệu Phong còn không sợ hãi. Thế giới này, thủy chung là dựa vào thực lực mà nói chuyện, thực lực chính là tất cả. Uy lực lôi kiếp đồng diễm, quả thật là không sai. Triệu Phong mừng rỡ cười. Vừa rồi, Triệu Phong phóng xuất ra toàn bộ lạc ấn lôi kiếp, kết quả đánh trọng thương linh hồn Vũ Linh Thánh Vương, khiến cho hắn không dám động thủ cùng Triệu Phong. Chỉ là quá tiêu hao lạc ấn lôi kiếp, Triệu Phong một lần nữa bình luận. Vừa rồi một cái lôi kiếp đồng diễm kia, hầu như đã tiêu hao toàn bộ lạc ấn lôi kiếp của Triệu Phong. Triệu Phong muốn thi triển phát lôi kiếp đồng diễm thứ hai, cần phải đợi một khoảng thời gian ngắn, đợi lực lượng lôi kiếp chậm rãi khôi phục lại. Bất quá ngược lại, lôi kiếp đồng diễm không cần thiết hao tổn lực lượng linh hồn, cho dù ý chí linh hồn Triệu Phong hết sức yếu ớt, vẫn như cũ có thể thi triển được lôi kiếp đồng diễm. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Triệu Phong bắt đầu phục chế thần kiếp đầu lâu. Khi lực lượng lôi kiếp ẩn chứa trong lôi hồn thể Triệu Phong càng ngày càng nhiều, uy lực lôi kiếp đồng diễm cũng sẽ không ngừng tăng cường. Trong lúc này, Triệu Phong vẫn như cũ lợi dụng thần tinh thứ phẩm tu luyện, hy vọng sớm ngày đột phá huyền quang tiểu thành. Trong lòng Triệu Phong có dự cảm, không bao lâu sau, cỗ lực lượng thần vị kia sẽ biến mất. Đến lúc đó, chính là thời điểm thần thi xuất hiện trên đại lục vực. Bởi vậy, trong lúc tu luyện, Triệu Phong thường xuyên thông qua minh tâm ấn cùng Bích Thanh Nguyệt liên hệ, lý giải tình huống của lực lượng thần vị trên chiến trường kia. 4 tháng sau, Thánh Hoàng Vương Triều Đại Càn sẽ đổi vị, cửu hoàng tử chính thức leo lên hoàng vị. Thế nhưng coi như là phát sinh chuyện lớn như vậy, tất cả các thế lực trong toàn bộ Vương Triều cũng không có bao nhiêu người quan tâm đến Tân Thánh Hoàng, vẫn như cũng đưa mắt đặt trên lực lượng thần vị trên chiến trường. Trên thực tế, cao tầng thế lực tam tinh trong toàn bộ Vương Triều đều biết, hoàng tộc hiện tại bất quá là người quản lý tại bề nổi Vương Triều Đại Càn, chúa tể chân chính của Vương Triều Đại Càn là Thái Hoàng Điện. Một ngày này, Bích Thanh Nguyệt truyền đến tin tức cho Triệu Phong. Chủ nhân, hiện tại đã có bán thần thâm nhập 9 vạn dặm dưới lòng đất. Chương 1074, tích sức chờ phát động. Chủ nhân, hiện tại đã có bán thần thâm nhập 9 vạn dặm dưới lòng đất. Một ngày này, Bích Thanh Nguyệt truyền đến tin tức cho Triệu Phong. Nhanh như vậy, trong lòng Triệu Phong cả kinh, chỉ có hắn biết, thần thi vốn là nằm tại 10 vạn dặm dưới lòng đất. Mà hiện tại, lại có bán thần đi tới 9 vạn dặm dưới lòng đất. Xem ra, lực lượng thần vị thần thi tản ra, càng về sau, tốc độ giảm bớt lại càng nhanh. Tiếp tục như vậy, thời gian có khả năng không đủ. Triệu Phong nghiêm túc nói, những ngày qua, hắn vẫn luôn lợi dụng thần tinh thứ phẩm để tu luyện, lúc này cự ly huyền quang tiểu thành, chỉ còn có một bước nhỏ nữa. Nhưng mà trên chiến trường, tốc độ cỗ thần quang kia biến mất có thể sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu như Triệu Phong lại trì hoãn, sẽ tương đương với mất đi tiên cơ. Không được, phải trước chạy tới đó. Trong lòng Triệu Phong có quyết định. Sau đó, Triệu Phong liên hệ cùng Bích Thanh Nguyệt, lý giải về tình báo tương quan trên chiến trường. Về chuyện thần thi, cao tầng hai đại vương triều tựa hồ đã gặp mặt nhau, cuối cùng định ra hiệp nghị, tạm thời đình chiến, cộng đồng thăm dò bí mật ẩn giấu. Bích Thanh Nguyệt báo cáo tình huống cho Triệu Phong. Hai đại vương triều chỉ nói là, tạm thời cộng đồng thăm dò bí tàng dưới lòng đất, giữa song phương cũng không có những ước thúc nào khác. Nói cách khác, nếu như thành viên hai đại vương triều ở trong bí tàng gặp nhau, nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ. Vô hình chung, chiến trường trên mặt đất đã chuyển rời đến trong bí tàng dưới lòng đất. Mặt khác, từ phạm vi của cỗ lực lượng thần vị trên chiến trường kia liền có thể nhìn ra, bí tàng dưới lòng đất này thập phần khổng lồ. Bởi vậy, hai đại vương triều cũng không tiến hành bất luận hạn chế gì, cũng chính là nói, bất luận kẻ nào cũng đều có thể xuống dưới tìm kỳ ngộ. Quả nhiên sẽ biến thành loại hình dạng này, Triệu Phong đã sớm đoán được, bởi vì bí tàng dưới lòng đất không phải là bí cảnh hoặc là không gian đơn độc, mà là một cỗ thần thi vô cùng to lớn. Đến lúc đó, tối cường giả của hai đại vương triều hầu như cũng đều sẽ tiến nhập vào trong đó, bởi vậy không có cách nào hạn chế nhân số cùng danh ngạch tiến vào. Mặc dù nói không có hạn chế nhân số cùng danh ngạch, nhưng mà thánh chủ bình thường, sợ rằng cũng không dám tiến nhập vào đó. Bởi vì thánh vương, bán thần hai đại vương triều cũng sẽ tiến nhập bí tàng trong lòng đất, như vậy thực lực thánh chủ bình thường tiến nhập vào đó, nếu như gặp phải thánh vương hoặc là bán thần vương triều đối địch, liền chỉ có một con đường chết. Thần vị, đối với một ít thánh chủ huyền quang sơ thành hoặc là tiểu thành mà nói, vẫn còn quá mức xa xôi. Bởi vậy, rất nhiều thánh chủ huyền quang sơ thành, có lẽ sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Sau khi lý giải xong tất cả, Triệu Phong đi tới chỗ ở của Ngọc Linh Thánh Y. Lần này đây, Triệu Phong lấy ra huyết nhục cùng huyết mạch càng thêm chân quý, cùng với số ít chân tài thái cổ mà Triệu Phong có thể nhận ra, để cho Ngọc Linh Thánh Y luyện chế ra đan dược càng cao cấp hơn. 7 ngày sau, Triệu Phong đến lấy những đan dược này, triệu hồi U Dạ Thánh Quân đến. U Dạ Thánh Quân lập tức tuyên bố đại lượng nhiệm vụ ám sát cao tầng Cửu U Cung. Triệu Phong lập tức phân phó, lần này đây số lượng nhiệm vụ ám sát phi thường khổng lồ, hơn nữa độ khó cùng đẳng cấp nhiệm vụ đều thập phần cao. Trong đó, Triệu Phong còn đặc biệt chỉ rõ một người, người này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Minh Quỷ Môn. Hiện tại, lực lượng thần vị trên chiến trường từ từ biến mất, chiến lực cao tầng cùng với bán thần Cửu U Cung cũng đều không thể rời khỏi chiến trường, cho nên đây là thời cơ tốt nhất để Chúa Tể Điện suy yếu thực lực Cửu U Cung. Triệu Phong phi thường rõ ràng, cho dù hắn không chủ động nhằm vào Cửu U Cung, đợi sau khi thăm dò bí tàng trong thần thi hoàn tất, cao tầng Cửu U Cung, kể cả bán thần trong đó, cũng có thể sẽ trực tiếp xuất thủ với Chúa Tể Điện. Một ngày sau, trong tịch sát đường liền ban bố đại lượng nhiệm vụ ám sát cùng phần thưởng phong phú, mà đối tượng ám sát, tất cả đều là cao tầng cùng thành viên cực kỳ trọng yếu của các thế lực phụ thuộc Cửu U Cung. Đám sát thủ cũng biết nhìn thời cơ. Thời điểm này, đại bộ phận lực chú ý của Cửu U Cung đều bị bí tàng trong lòng đất chiến trường hấp dẫn. Bởi vậy, rất nhiều sát thủ cũng đều tiếp nhận nhiệm vụ, thử mạo hiểm một lần. Sau khi giao phó xong tất cả, cũng là thời điểm Triệu Phong ly khai. Bá, bao cổ tay trong tay Triệu Phong ở tại chỗ vung lên, thân ảnh hắn trong một tầng ngân ảnh không u trọng điệp, trở nên nhạt dần, cuối cùng biến mất. Triệu Phong lợi dụng mê không giới, cấp tốc chạy tới chiến trường Lan Châu. Giữa đường đi, Triệu Phong bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời ẩn nấp thân hình khí tức, đi tới một chỗ tông môn quỷ đạo, Minh Quỷ Môn. Dùng cảnh giới gần đột phá huyền quang tiểu thành của Triệu Phong, hắn liền thần không biết quỷ không hay lẫn vào Minh Quỷ Môn. Minh Quỷ Môn là tông môn hiện tại của Triệu Phong. Thái Thượng Trưởng Lão Minh Quỷ Môn chính là lão giả tóc bạc ngày đó cùng với đám người hắc giáp thánh chủ, bố trí tử sát âm linh trận vây giết Triệu Phong, cuối cùng thành công đào tẩu. Đã tới thời điểm lấy đi tính mạng của ngươi. Triệu Phong cười âm lãnh một tiếng. Trên người lão giả tóc bạc kia, vẫn có thần mâu tiêu ký của Triệu Phong, bởi vậy, Triệu Phong có thể cảm giác được chính xác vị trí của hắn. Một khắc sau, Triệu Phong cùng Triệu Vong tại trong Minh Quỷ Môn gặp thoáng qua, hai người đối diện cười một cái. Triệu Vong dựa theo kế hoạch lúc trước của Triệu Phong, ra ngoài lịch lãm một đoạn thời gian, sau khi trở lại tông môn, tự xưng chính mình đạt được đại kỳ ngộ, sau đó khiến cho cảnh giới cực nhanh đột phá. Hắn hôm nay đã là vương giả đỉnh phong, nhưng mà ý chí linh hồn của Triệu Vong lại đạt tới cấp bậc chuẩn thánh chủ. Triệu Vong có được tử vong chi mâu, tuy rằng hắn vẫn chưa công khai ra ngoài, nhưng mà tử vong chi mâu khiến cho hắn trên việc tu hành tử khí quỷ đạo thuận lợi không gì sánh được. Hiện tại một ít trưởng lão thực lực đại đế đỉnh phong của Minh Quỷ Môn, có lẽ đều không phải là đối thủ của Triệu Vong. Rất nhanh, Triệu Phong đã đi tới một cái sơn cốc u ảnh quỷ khí vần quanh. Ông, chi chi, Triệu Phong nhất thời vận chuyển thánh lôi thể, toàn thân lấp lánh thánh lôi kim quang. Lập tức một tầng lôi văn ám hoàng sắc hiện lên tại bên ngoài thân thể hắn. Một cỗ trọng áp lực phách vô hình bao phủ cả một phương thiên địa. Phanh, Triệu Phong một quyền oanh phá trận pháp kết giới trước cửa sơn cốc, trực tiếp xông vào. Là ai? Lão giả tóc bạc bế quan tu luyện bên trong sơn cốc nhất thời giật mình tỉnh giấc. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong không nói hai lời, vừa lên đến chính là sát chiêu. Chi chi, chỉ thấy một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo, giống như hỏa diễm vậy vặn vẹo thiêu đốt, mang theo khí tức linh hồn kinh khủng không gì sánh được, bỗng nhiên đánh lên trên linh hồn lão giả tóc bạc. Là ngươi, lão giả tóc bạc nhất thời thét thảm chói tai. Hô, chỉ trong chốc lát, linh hồn lão giả tóc bạc dưới lực lượng lôi kiếp cuồng oanh bạo tạc, đã triệt để yên diệt. Phải biết rằng, ý chí linh hồn Triệu Phong hiện tại đã cao tới huyền quang đại thành, ngay cả Vũ Linh Thánh Vương đều bị thua thiệt dưới lôi kiếp đồng diễm của Triệu Phong. Chỉ là thánh chủ huyền quang sơ thành, làm sao có thể chống lại lôi kiếp linh hồn đồng thuật của Triệu Phong. Ngay khi thái thượng trưởng lão Minh Quỷ Môn gặp phải chuyện không may, toàn bộ Minh Quỷ Môn nhất thời rung chuyển. Người nào dám xông vào khu vực cấm địa Minh Quỷ Môn, thật to gan, không biết Minh Quỷ Môn là một trong những thế lực phụ thuộc lớn nhất của Cửu U Cung sao. Trong Minh Quỷ Môn, một ít đại đế nhất thời quát lớn dẹp đường, lập tức linh thức quét ra. Thế nhưng, sau khi Triệu Phong đánh chết thái thượng trưởng lão Minh Quỷ Môn, liền trực tiếp lợi dụng mê không giới truyền tống rời đi. Một chỗ ngoại linh điện trung tâm đại lục vực, thân ảnh Triệu Phong chậm rãi hiện lên. Kế tiếp tất cả, liền giao cho ngươi. Triệu Phong cười nói, Triệu Phong làm tất cả những chuyện này, đều là để lót đường cho Triệu Vong. Thái thượng trưởng lão Minh Quỷ Môn vừa chết, cao tầng Cửu U Cung đều tập trung ở trên chiến trường, không rảnh quản lý. Bởi vậy, trong nội bộ Minh Quỷ Môn nhất định sẽ tuyển ra một vị thái thượng trưởng lão mới, đồng thời còn có thể thay đổi một nhóm trưởng lão đoàn mới. Sau khi giao tất cả cho Triệu Vong, Triệu Phong lợi dụng mê không giới, cấp tốc chạy tới chiến trường Lan Châu. Mấy ngày sau, bá, thân ảnh Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện ở phụ cận một tòa thành trì tại chiến trường Lan Châu. Nhưng mà lúc này, tòa thành trì này thập phần trống trải, những cường giả từng ở nơi này, hơn phân nửa đã tiến đến chiến trường trên dưới lòng đất. Một đoàn bóng dáng tử huyết yêu dị, bỗng nhiên từ nơi nào đó trong thành trì lao ra, một cỗ lực lượng tà ác bá đạo kinh khủng lan tràn ra, khiến cho rất nhiều cường giả trong thành trì cũng đều tâm thần hồi hộp. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây à? Nam Cung Thánh thoáng chút hứng thú đánh giá Triệu Phong, tuy rằng hắn biết Triệu Phong có mê không giới, chạy tới chiến trường hết sức dễ dàng. Nhưng mà, bí tàng bên dưới chiến trường này nguy hiểm vạn phần, thánh chủ huyền quang sơ thành, tiểu thành bình thường, cũng không dự định tiến nhập vào đó. Mà Triệu Phong cùng Cửu U Cung có cửu oán, nếu như gặp phải thánh vương hoặc là bán thần Cửu U Cung, đó hẳn là phải chết không chút nghi ngờ. Thực lực của ngươi, cặp mày Nam Cung Thánh khẽ nhíu lại, cảnh giới thực lực Triệu Phong, tựa hồ không có tiến bộ gì quá mức rõ ràng. Phong ca, mang theo ta, lúc này, thanh âm Triệu Vũ Phi trực tiếp vang lên. Nguyên khí thiên địa đột nhiên chấn động, chỉ thấy một đạo thân ảnh tử tinh sáng lạn, lóe ra quang mang lấp lánh đi tới bên cạnh Triệu Phong. Một cỗ uy áp huyết mạch kinh khủng tuyệt luân, nhất thời lan tràn ra. Triệu Vũ Phi hiện tại đã là huyền quang tiểu thành, da thịt toàn thân nàng lấp lánh tử tinh sáng bóng oánh ngọc, giống một vị băng ngọc tiên tử vô cùng cao quý. Mạnh mẽ như Nam Cung Thánh đều cảm giác được thánh lực, huyết mạch trong cơ thể mơ hồ run rẩy. Thực lực Vũ Phi, Triệu Phong cũng có chút kinh hãi. Không nghĩ tới trước đây hắn đưa cho Triệu Vũ Phi chút ít tài nguyên, thực lực Triệu Vũ Phi lại có biến hóa to lớn như thế. Không hổ là huyết mạch linh tộc, Nam Cung Thánh tự nhiên biết Triệu Vũ Phi thân mang huyết mạch linh tộc. Nhưng mà lúc này, huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi không ngờ lại có thể mang đến cho hắn uy áp kinh khủng như vậy, có thể thấy được độ dày huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi tựa hồ lại có chỗ tinh tiến. Nếu như cộng thêm hai người các ngươi, vậy thì còn không sai biệt lắm. Vẻ mặt Nam Cung Thánh lãnh đạm, tùy ý nói. Thực lực Triệu Phong không có đột phá, điều này khiến cho hắn có chút thất vọng. Nhưng mà huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi khiến hắn thập phần coi trọng. Vậy thì đi đi, Triệu Phong cũng không nói nhiều. Siêu siêu siêu, ba người trực tiếp đi xa. Cả vùng đất rộng lớn đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ, chiều rộng vực sâu ước chừng cả vạn dặm, vắt ngang qua trên cả chiến trường. Phụ cận vực sâu tụ tập vô số cường giả vây xem. Dùng vương giả, đại đế làm chủ, cũng không có thiếu thánh chủ huyền quang sơ thành. mà những người vây xem ở đối diện vực sâu, tất cả lại đều là dị tộc. Đó là Triệu Vũ Phi, Nam Cung Thánh, còn có Triệu Phong. Tử phát song tà năm xưa, lại một lần nữa liên thủ sao? Triệu Phong này thật là không biết sống chết, chỉ là một tên huyền quang sơ thành, lại muốn nhúng chàm bí tàng trong lòng đất. Rất nhiều cường giả phụ cận vực sâu, hoặc khiếp sợ hoặc trào phúng. Tại một chỗ, một gã nam tử hắc giáp nhìn thấy Triệu Phong xuất hiện, lập tức thông qua pháp bảo truyền tin đặc thù, truyền ra một cái tin tức. Vũ Linh tiền bối, Triệu Phong đã tới. Còn có một vị lão giả thân mặc hắc bào, toàn thân ma khí đằng đằng. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một tấm ngọc phù, lập tức trốn vào hư không, biến mất. Hiu hiu hiu, Triệu Phong, Triệu Vũ Phi còn có Nam Cung Thánh trực tiếp chui vào trong vực sâu, tiến nhập vào trong lòng đất. Ông, tả mâu Triệu Phong tràn ngập một tầng sóng gợn đạm kim sắc. Lực lượng thần vị còn chưa biến mất, cường giả hai đại vương triều cũng còn chờ đợi tầng giữa trong lòng đất. Ánh mắt Triệu Phong xuyên thủng tất cả, phụ cận thần thi, còn có rất nhiều cường giả của hai đại vương triều. Những cường giả này, phần lớn đều là do một cái thế lực dẫn đầu, tụ tập cùng một chỗ. Mà thế lực có thể chờ đợi trong lòng đất, hầu như đều là thế lực khủng bố nội tình thâm hậu, thực lực cường đại trong đại lục vực. Chương 1075, tiến nhập thần thi. Thì ra là thế. Triệu Phong thông qua tả mâu thấu thị, quan sát tình huống trong lòng đất, rất nhanh liền đạt được một ít tin tức. Cường giả sâu bên trong lòng đất, phần lớn là do một cái thế lực cường đại dẫn đầu, tụ tập lại cùng một chỗ. Những thế lực trú đóng ở trong lòng đất này, ngoại trừ các thành viên bản thân thế lực mình ra, còn có thể thu nạp các cường giả khác. Một ít thánh chủ huyền quang tiểu thành, đại thành bình thường, lẻ loi một mình, không dám thâm nhập thăm dò bí tàng trong lòng đất, bởi vậy tạm thời gia nhập vào trong các thế lực cường đại, tông môn trong vương triều, tìm kiếm che chở. Đồng dạng, những thế lực cường đại, tông môn này hấp thu cường giả ngoại lai, mở rộng chỉnh thể thực lực chính mình, dùng để bảo đảm có thể thu hoạch càng nhiều hơn lợi ích. Ngoại trừ những thế lực này ra, cũng có một vài độc hành hiệp, hoặc là các tiểu đội thánh chủ lâm thời tổ chức. Triệu Phong, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi, chính là tiểu đội lâm thời tổ chức. Cảnh giới Nam Cung Thánh hiện tại đã đạt tới huyền quang đại thành, thực lực có lẽ còn không có củng cố, nhưng mà đối mặt với Thánh Vương tuyệt đối có sức đánh một trận. Triệu Vũ Phi tuy rằng chỉ có cảnh giới huyền quang tiểu thành, nhưng mà nàng thân mang huyết mạch linh tộc, chiến đấu tại trong thần thi tinh nguyên thiên địa nồng nặc như vậy, chiến lực không thua kém Nam Cung Thánh chút nào. Bởi vậy, chiến lực tiểu đội ba người Triệu Phong vẫn là phi thường cường đại. Chỉ cần không gặp phải đội ngũ bán thần, cơ bản không có chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng chính là như vậy, Triệu Phong mới yên tâm để cho Triệu Vũ Phi cùng tới. Hơn nữa, Triệu Phong vẫn còn một lá bài tẩy, bán thần côn vân. Thông qua lệnh bài vuông vức phong cách cổ xưa trong tay, Triệu Phong có thể đại khái cảm giác được vị trí của côn vân. Tin tưởng đã trải qua thời gian lâu như vậy, thực lực côn vân hẳn phải có tăng trưởng không nhỏ. Đi theo ta, Triệu Phong vận chuyển huyền quang thánh lực ẩn chứa thổ chi phong lôi, bao bọc Triệu Vũ Phi, Nam Cung Thánh lại, trực tiếp dung nhập vào trong vách đá hơi nghiêng của vực sâu. Triệu Phong, ngươi còn biết độn thổ nữa? Nam Cung Thánh kinh ngạc hỏi. Nhớ lại lúc ban đầu ở không gian thần huyễn, Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong đối mặt với thiên biến huyễn long cùng Lam Giao Long độn thổ đào tẩu, có chút thúc thủ vô sách, cuối cùng vẫn là tiểu tặc Miêu xuất thủ, bước ra hai tên kia. Triệu Phong không trả lời câu hỏi của Nam Cung Thánh, mang theo hai người cấp tốc xuyên toa vào trong lòng đất. Thế lực của Cửu U Cung không ở phụ cận nơi này. Triệu Phong âm thầm cảm thấy may mắn, nếu như thế lực của Cửu U Cung ở phụ cận gần đây, Triệu Phong chỉ có thể đánh đường vòng đi xuống. Cuối cùng, Triệu Phong lựa chọn một mảnh địa phương, dừng lại. Tạm thời dừng lại ở chỗ này, đợi lực lượng thần vị triệt để biến mất, mới lại hành động. Triệu Phong trực tiếp nói, Triệu Phong hết sức rõ ràng dưới lòng đất đến tột cùng là cái gì, phạm vi của lực lượng thần vị kia bao phủ lớn đến bao nhiêu. Đối với lời nói của Triệu Phong, Triệu Vũ Phi không có bất kỳ nghi vấn, lập tức dung nhập vào trong tiểu thế giới của chính mình, bắt đầu tu luyện. Lúc này, Triệu Vũ Phi thập phần tiếp cận cỗ lực lượng thần vị kia, nơi này càng có lợi cho huyết mạch linh tộc của nàng tu luyện. Nam Cung Thánh mặc dù có nghi vấn, nhưng lại không nói thêm gì. Bá, Triệu Phong trực tiếp tiến nhập mê không giới. Tiểu tặc Miêu đang vùi đầu ngủ say một bên mê không giới, bộ lông màu xám toàn thân lóe ra sáng bóng khác thường. Trong cơ thể nó, tản mát ra một cỗ khí tức huyết mạch cường đại khiến cho Triệu Phong cũng phải tim đập nhanh. Lẽ nào trong cơ thể tiểu tặc Miêu ẩn chứa huyết mạch nào đó trong thái cổ vạn tộc bảng? Triệu Phong kinh nghi nói, kiến thức Triệu Phong rất rộng rãi, đặc biệt tiếp xúc thập phần nhiều cùng huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Căn cứ suy đoán của hắn, nếu như tiểu tặc Miêu thân mang huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, như vậy bài danh huyết mạch của nó ít nhất là 30 hạng đầu trên vạn tộc bảng. Thế nhưng, bằng vào cố khí thức huyết mạch phức tạp hỗn loạn này, Triệu Phong không thể phán định được Tiểu Tặc Miêu rốt cuộc có loại huyết mạch gì. Sự nghi hoặc của Triệu Phong đối với Tiểu Tặc Miêu nhiều vô cùng, lúc này lại có thêm một cái nữa. Hô, trong tay Triệu Phong xuất hiện hai khối thần tinh thứ phẩm. Khoảng cách lực lượng thần vị biến mất, còn có một đoạn thời gian. Tranh thủ trước đó đột phá huyền quang tiểu thành, ánh mắt Triệu Phong kiên định, vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết hấp thu năng lượng tinh thuần trong thần tinh thứ phẩm. Cho dù lúc này Triệu Phong cùng hai người Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi họp thành đội, Triệu Phong vẫn như cũ cảm thấy, dùng cảnh giới huyền quang sơ thành thăm dò thần thi, thật sự quá mức nguy hiểm. Đồng thời, Triệu Phong đem một cây lục thần tiễn thứ phẩm hút vào không gian tả mâu, bắt đầu phục chế. Dùng thực lực của Triệu Phong hiện tại, phát động lục thần tiễn thứ phẩm ám kim sắc, có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với Thánh Vương. Uy lực của nó không sai biệt lắm giống như lôi kiếp đồng diễm mà Triệu Phong dùng toàn bộ lạc ấn lôi kiếp phát động. Nhưng mà, Triệu Phong làm sao có thể thoáng một cái liền đem toàn bộ lạc ấn lôi kiếp đều tiêu hao hết. Bởi vậy, Triệu Phong cần phục chế một ít lục thần tiễn thứ phẩm. Trong lòng đất, lực lượng thần vị vẫn tiếp tục chậm rãi phai nhạt dần. Ngoại trừ ba người Triệu Phong ra, các thế lực tông môn hoặc là tiểu đội đơn độc còn lại, đều là theo lực lượng thần vị yếu bớt, từng chút một thâm nhập xuống. Bởi vì bọn họ không biết, nguồn suối tản mát ra cỗ lực lượng thần vị này, đến tột cùng là sâu bao nhiêu trong lòng đất. Trung tâm phạm vi thế lực Thái Hoàng Điện, bán thần Long Hoàng tay cầm long đầu kim trượng, thân hình lù lù bất động, khí tức khủng bố vô hình lại trấn nhiếp phương viên vạn dặm xung quanh. Chỗ sát biên giới của thế lực Thái Hoàng Điện, ánh mắt Vũ Linh Thánh Vương khẽ động, ý niệm tiến nhập không gian chữ vật. Lúc này, một loại vật phẩm nào đó trong không gian chữ vật của hắn đột nhiên chớp động quang mang. Ý niệm Vũ Linh Thánh Vương khẽ động, thu hoạch tin tức trong đó. Hắc hắc, không ngờ lại dám đi tới nơi này. Trên mặt Vũ Linh Thánh Vương lộ ra một tia tiếu dung trào phúng. Hy Hải Thánh Vương, tiểu tử kia đã tới. Đến lúc đó ngươi giúp ta một tay, ngày sau ta chắc chắn sẽ thâm tạ. Vũ Linh Thánh Vương nói với một gã nam tử trung niên tóc xanh ở một bên. Chỗ của thế lực Thái Hoàng Điện, phân biệt do bán thần, Thánh Vương làm đội trưởng, đái lĩnh thành viên bọn họ, thăm dò bí tàng dưới lòng đất. Mà Vũ Linh Thánh Vương cùng Hy Hải Thánh Vương, ở tại cùng một tiểu đội, Vũ Linh Thánh Vương thân là đội trưởng. Trong đội ngũ, trừ hai Thánh Vương bọn họ ra, còn có một tên huyền quang đại thành, hai tên huyền quang tiểu thành. Tiểu đội kinh khủng như vậy, đặt tại ngoại giới, hầu như có thể hủy diệt một cái đại tông tam tinh siêu cấp. Nhưng mà hiện tại, tiểu đội do Vũ Linh Thánh Vương xuất lĩnh, tại trong tất cả các đội ngũ ở đây, phỏng chừng ngay cả bài danh 20 hạng đầu đều không thể tiến vào. Với giao tình giữa ta và ngươi, thâm tả cũng không cần. Hy Hải Thánh Vương vừa cười vừa nói, quanh thân hắn hiển động quy tắc thủy chi áo nghĩa vô hình, khiến bùn đất bốn phía hóa thành thủy lưu, quanh thân phảng phất trở thành thế giới hải dương ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Trong lòng đất bên kia, trong một chỗ mê vụ ma khí mù mịt, bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, đã xác nhận. Triệu Phong đi vào trong lòng đất. Một gã thánh chủ huyền quang tiểu thành nửa quỳ cung kính nói. Trong mê vụ ma khí, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quang ảnh hư vô. Triệu Phong, hắn là đi tìm cái chết. Thái Thượng Trưởng Lão Cửu U Cung, bán thần U Hải, trong mắt lấp lánh ma diễm u tử sắc. Đối với Triệu Phong, toàn bộ cao tầng Cửu U Cung đều hận hắn thấu xương. Kể từ thời điểm Cửu U Cung cùng Triệu Phong đối lập, Triệu Phong liền chém giết không biết bao nhiêu cường giả Cửu U Cung, tóm thâu vô số thế lực cùng với tài nguyên Cửu U Cung, đồng thời còn mượn danh vọng của Cửu U Cung, cấp tốc quật khởi. Sỉ nhục như vậy, Cửu U Cung tự nhiên sẽ không tiếp tục chịu đựng. Vốn dĩ, bán thần U Hải dự định đợi sau khi thăm dò xong bí tàng trong lòng đất, liền tự mình giải quyết việc này. Không nghĩ tới Triệu Phong không ngờ lại chủ động đưa tới cửa. Gặp phải Triệu Phong, trực tiếp giết chết, thanh âm bán thần U Hải vang lên trong phiến mê vụ ma khí này. Vâng, trong mê vụ ma khí, một ít tiểu đội trưởng khí tức cường đại, trực tiếp trả lời. Một chỗ trong lòng đất, một gã nam tử toàn thân đầy long lân hắc sắc, cùng một nữ tử áo trắng không có gì đặc thù, đang đứng cùng một chỗ với nhau. Không hổ là vận mệnh chi mâu, trốn ở chỗ này, đám cường giả thế lực lớn bọn chúng đều không phát hiện được sự tồn tại của ta. Diệt Thế Hắc Giao Long cười dữ tợn, địa phương lúc này Diệt Thế Hắc Giao Long ẩn nấp, vừa vặn cách xa toàn bộ thế lực cường đại của hai đại vương triều. Cặp mắt trắng bệch của Bạch Lâm đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng linh hồn huyền ảo, cuối cùng hình thành một màn hình ảnh trừu tượng màu sắc sáng lạn. Không thể dự đoán được tất cả của Triệu Phong, Bạch Lâm ai thán một tiếng, cặp mắt trắng bệch không ngừng vận chuyển. Mỗi một khắc, trong màn hình ảnh kia đều xuất hiện một tia biến động, cuối cùng hình thành một cái thân ảnh tử huyết yêu dị, bốn phía bắt đầu xuất hiện một ít cảnh tượng mơ hồ. Mục tiêu, phần đầu thần thi, ở nơi đó sẽ gặp được Triệu Phong, Bạch Lâm nhàn nhạt nói. Không thể dự đoán hành động của Triệu Phong, như vậy thì tiến hành dự đoán từ những người liên quan với Triệu Phong. phần đầu thần thi, ánh mắt Diệt Thế Hắc Giao Long lóe lên, cho dù Bạch Lâm không nói những lời này, mục tiêu cuối cùng của hắn cũng là phần đầu thần thi. Chuẩn bị tiến nhập, Bạch Lâm bỗng nhiên nói, toàn thân Diệt Thế Hắc Giao Long khẽ chấn động, sau một khắc, cỗ lực lượng thần vị hủy diệt tất cả sâu bên trong lòng đất kia, triệt để tiêu tán. Hô, Diệt Thế Hắc Giao Long đem Bạch Lâm cuốn vào trong tiểu thế giới của chính mình, nhất thời hướng xuống dưới phóng đi. Hiện ra trước mắt Diệt Thế Hắc Giao Long chính là một mảnh vật chất bạch tinh. Thần thể cùng thần lực kết hợp, Diệt Thế Hắc Giao Long lập tức minh bạch trạng thái của cỗ thần thi này. Cảnh giới chân thần có thần thể, bất tử bất diệt, mà thần thể cùng thần lực kết hợp với nhau, càng thêm khủng bố biến thái. Hiện tại, cỗ thần thi này đã cùng thần lực kết hợp với nhau, toàn thân tinh thể hóa, có thể nói là cứng rắn không gì phá nổi. Coi như là tất cả bán thần trong đại lục vực liên thủ, phỏng chừng cũng không thể đem nó phá hư. Chỗ hồng, ánh mắt Diệt Thế Hắc Giao Long ngưng động, trong lòng càng thêm bội phục đối với vận mệnh chi mâu. Cỗ thần thi vô cùng to lớn, muốn tìm đến một cái chỗ hổng trên đó, khó khăn đến thế nào. Nhưng mà trước mắt Diệt Thế Hắc Giao Long liền có một chỗ hổng thật nhỏ, hết thảy cái này, tất nhiên đều nằm trong sự trưởng khống của vận mệnh chi mâu. Hô, Diệt Thế Hắc Giao Long, từ một cái chỗ hổng ngoài mặt thần thi, chui vào trong đó. Sâu bên trong lòng đất, thời điểm cỗ lực lượng thần vị kia triệt để tiêu tán, cỗ thần thi này liền triệt để bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Lại là một cỗ thần thi, ánh mắt bán thần Long Hoàng ngẩn ra, thần thi khổng lồ như vậy, người này khi còn sống, rốt cuộc có thực lực như thế nào? Mà thi thể của hắn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thần thức Tùng Thái Hoàng đảo qua, phát hiện ra cỗ thần thi vô cùng to lớn này, nội tâm chấn động không gì sánh được. Vù vù, nhất thời, toàn bộ các thế lực hai đại vương triều nhất tề khởi hành, nhằm phía cỗ thần thi khổng lồ toàn thân tinh thể hóa kia lao tới. Phanh! Một gã thánh vương đánh ra một đạo lôi điện hồng sắc hủy diệt, nhưng cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì tại ngoài mặt thần thi. Không ngờ lại không hư hao chút nào, gã thánh vương này kinh hãi không gì sánh được, không còn cách nào, chỉ có đái lĩnh tiểu đội của mình tìm kiếm lối vào. Một chỗ khác trong lòng đất, Triệu Phong, sắc mặt Nam Cung Thánh lộ vẻ thị huyết tức giận, nhất thời quát lớn. Bá, thân ảnh Triệu Phong lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, trên khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phong ca, ngươi đã đột phá. Triệu Vũ Phi phát hiện ra khí tức Triệu Phong biến hóa, chúc mừng nói. Đúng vậy, Triệu Phong miễn cưỡng cười. Tại thời điểm tối hậu quan đầu, Triệu Phong đột phá đến huyền quang tiểu thành. Nhưng mà không ai biết được, trong khoảng thời gian này, Triệu Phong đã tiêu hao bao nhiêu chân tài cùng thần tinh thứ phẩm. Triệu Phong vận chuyển huyền quang thánh lực ẩn chứa thổ chi phong lôi, cuốn lấy hai người, trực tiếp hướng xuống phía dưới phóng đi. Đây là một cỗ thần thi, Triệu Phong không tiếp tục giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra chân tướng. Hưu, ba người Triệu Phong trực tiếp lao xuống phía dưới, thông qua một chỗ lỗ hổng ngoài mặt thần thi, tiến nhập vào cơ thể thần thi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ngay tại phía dưới liền có một lối vào, ánh mắt Nam Cung Thánh trầm xuống, hắn lại một lần nữa cảm giác được Triệu Phong thần bí khó lường. Cỗ ảo giác không thể vượt qua kia bỗng nhiên lại kéo tới. Chương 1076, huyết tinh yêu linh. Ngay khi ba người vừa tiến nhập vào cơ thể thần thi, liền chợt cảm thấy một cỗ nguyên khí thiên địa vô cùng sung túc xông vào mũi. Mọi người cảm giác toàn thân thư sướng một trận, tốc độ huyền quang thánh lực lưu động trong cơ thể càng nhanh hơn, thánh thể tự động hấp thu nguyên khí thiên địa bốn phía. Nếu như ở nơi này tu hành, tốc độ tu luyện ít nhất là gấp chục lần ngoại giới. Triệu Phong kinh ngạc nói, nguyên khí thiên địa bên trong thần thi thật sự là cực kỳ sung túc, đây là bất kỳ địa phương ngoại giới nào đều không cách nào so sánh được. Hơn nữa ở trong thần thi tràn đầy một cỗ khí tức thần thánh uy nghiêm tĩnh lặng, rất nhiều quy tắc áo nghĩa có thể càng thêm dễ dàng lục lọi đến, thật sự là địa phương tu luyện tuyệt hảo. Ông, hô, trong lúc Triệu Vũ Phi đi lại, nguyên khí thiên địa bốn phía dường như toái quang tử tinh, nhất tề bắt đầu khởi động, phảng phất như thần phục cúng bái nàng vậy, quay chung quanh bốn phía Triệu Vũ Phi. Còn có một cỗ tinh nguyên thiên địa, rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể nàng. Ở chỗ này, ta không cần tu luyện, tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa liền có thể đạt tới trạng thái bế quan tu luyện tại ngoại giới. Sắc mặt Triệu Vũ Phi khiếp sợ, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Sắc mặt Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong cứng đờ, nhìn chằm chằm Triệu Vũ Phi, miệng há hốc. Không cần tu luyện, liền có thể đạt tới trạng thái bế quan tu luyện tại ngoại giới. Phải biết rằng, tốc độ tu luyện của Triệu Phong cho dù có lợi dụng thần tinh thứ phẩm, so ra đều kém xa Triệu Vũ Phi. Mà lúc này, Triệu Vũ Phi chỉ là lợi dụng huyết mạch linh tộc tự động hấp thu năng lượng bốn phía. Tốc độ tu luyện của nàng đều viễn siêu tốc độ Triệu Phong lợi dụng thần tinh thứ phẩm tu luyện. Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong không thể không thừa nhận, bọn họ vẫn luôn đánh giá thấp huyết mạch của Triệu Vũ Phi.

Một gã thánh chủ huyền quang sơ thành khoanh chân tại bên cạnh thần thi tinh thể hóa, hấp thu tinh nguyên thiên địa tinh thuần khổng lồ, bắt đầu tu luyện. Dần dần, một ít thánh chủ huyền quang sơ thành, hoặc là cường giả chuẩn thánh chủ, mang theo sự tò mò, tiến nhập vào lòng đất. Đã tới chậm, một vị lão giả áo xám trong đó, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, tiếp cận cỗ thần thi bên dưới. Trong tròng mắt đục ngầu của lão giả áo xám chậm rãi hiện lên một vầng tế văn hắc ti, hiện ra đồng lực ba động khiến người ta sợ hãi khủng bố. Nếu như có thể ở trong này tìm được cơ hội đột phá thần vị, liền lưu nàng một mạng a. Chương 1077, giao phong kịch liệt. Bên trong thần thi, ba người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi phân biệt nghênh đón một con huyết tinh yêu linh. Tà ma chảo, Nam Cung Thánh đánh ra cánh tay phải, trên đó nở rộ hoa văn huyết hồng sắc, dọc theo cánh tay cấp tốc leo lên, kéo dài ra vô số hoa văn huyết hồng sắc, hình thành một cái cự ma chi chảo vô hình, mang theo lực lượng khủng bố, hướng về phía trước xé rách tới. Lần này đây, Nam Cung Thánh đã thu hồi lòng khinh thường, toàn lực ứng phó. Phanh, công kích của huyết tinh yêu linh nhân hình kia nhất thời bị một chảo của Nam Cung Thánh đánh tan. Nhân loại, người muốn chết. Huyết tinh yêu linh phát hiện ra lực lượng tà ác cường đại trong cơ thể Nam Cung Thánh, từ trong thân thể nó cũng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng huyết mạch cường đại, khiến toàn bộ thân thể huyết tinh yêu linh càng thêm tiên diễm hỏa hồng. Nam Cung Thánh, khí tức huyết mạch thái cổ ẩn chứa trong cơ thể con huyết tinh yêu linh này càng thêm nồng nặc. Thanh âm tà thần ý niệm thể vang lên tại trong cơ thể Nam Cung Thánh. Nam Cung Thánh tự nhiên minh bạch ý tứ của tà thần ý niệm thể. Huyết mạch thái cổ của cỗ thần thi này cho dù thập phần yếu ớt, đối với hắn vẫn như cũ có tác dụng to lớn. Huống hồ, ngay cả tà thần ý niệm thể đều không thể đo lường được, cỗ thần thi này khi còn sống, đến tột cùng là đã đạt tới loại cảnh giới nào. Nghĩ lại lúc trước, chỉ một giọt huyết dịch bình thường của bán thần Côn Vân đã dẫn tới rất nhiều thiên tài chân vũ thánh địa điên cuồng cướp giật. Bên kia, Triệu Vũ Phi đã thành thục cùng huyết tinh yêu linh giao chiến một trận. Lực bền bỉ của huyết mạch linh tộc rất mạnh, dưới hoàn cảnh như thế này, lực lượng của Triệu Vũ Phi càng kéo dài cuồn cuộn không dứt. Nhưng mà Triệu Vũ Phi lại thiếu hụt lực bạo phát cùng khả năng một kích chí mạng. Huyết tinh yêu linh kia không thể thương tổn được Triệu Vũ Phi, nhưng Triệu Vũ Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào giải quyết được huyết tinh yêu linh. Phong lôi đồng hỏa, tả mâu Triệu Phong hiện lên một cỗ diễm miêu đồng lực tử kim sắc, trong đó lưu chuyển quang trạch tử tinh, phiếm động từng tia văn lạc lôi kiếp ám tử sắc. Phốc, một đoàn lôi hỏa tử kim sắc toàn bộ trong suốt, mang theo khí tức lôi kiếp hủy diệt, đột nhiên bùng nổ ra trên thân thể huyết tinh yêu linh. Lần này đây, Triệu Phong đơn độc đối chiến một con huyết tinh yêu linh. Hắn tự nhiên không dám buông lỏng, đầu tiên chính là một cái linh hồn đồng thuật. Lực phách lôi vực, trong thánh lôi thể của Triệu Phong phóng xuất ra một tầng trọng áp lĩnh vực lôi điện ám hoàng sắc. Mạnh mẽ như huyết tinh yêu linh, tại trong lĩnh vực Triệu Phong đều sẽ bị sự áp chế nhất định. Meo meo, tiểu tặc miêu một tay cầm ảnh sát đế nhận, tay kia nắm ám kim long xà tiên, trợ giúp chủ nhân, hấp dẫn sự chú ý của huyết tinh yêu linh, cũng thỉnh thoảng tiến hành công kích với nó. Thánh lôi phách quyền, phá thiên thánh lôi trưởng, Triệu Phong thi triển lôi dược phi độn thuật, tại trong không gian có hạn nắm giữ tốc độ tuyệt đối, không ngừng công kích huyết tinh yêu linh. Đột phá cảnh giới huyền quang tiểu thành, huyền quang thánh lực của Triệu Phong càng cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, huyền quang thánh lực của Triệu Phong có thể tiến hành chuyển hoán giữa thánh lực thổ chi phong lôi cùng thánh lực viêm chi phong lôi, phân biệt dùng cho khống chế cùng công kích. Nam Cung Thánh đang chiến đấu cùng huyết tinh yêu linh bên kia, có ý định quan sát tình huống chiến đấu của Triệu Phong bên này. Thực lực của hắn, sắc mặt Nam Cung Thánh khẽ trầm xuống, tuy rằng ý chí linh hồn của huyết tinh yêu linh bạc nhược, dễ dàng bị Triệu Phong khắc chế. Nhưng mà thực lực lúc này Triệu Phong biểu hiện ra, cũng hầu như sắp đạt tới tiêu chuẩn thánh vương rồi. Triệu Phong, ta thế nhưng đi vào trước a. Trong cơ thể Nam Cung Thánh nhất thời tuôn ra một tia thần huy tử sắc vô cùng chói mắt, tản mát ra uy áp bản nguyên hồng hoang dung chuyển thiên địa, khiến nguyên khí thiên địa bốn phía đều có chút rung động. Tà thần chi lực, cặp mày Triệu Phong ngưng động. Lúc này, Nam Cung Thánh chỉ vì muốn chiến thắng hắn, đã điều động một tia thần lực mà hắn không thể trưởng khống. Sau khi Nam Cung Thánh thi triển ra thần lực, cho dù đơn độc đối mặt cường giả Thánh Vương đều không cần phải sợ hãi. Huống chi là con huyết tinh yêu linh có thể phát huy ra chiến lực Thánh Vương, nhưng cảnh giới bản thân cũng còn chưa đạt tới Thánh Vương này. Lôi kiếp đồng diễm, tả mâu Triệu Phong nhất thời lấp lánh vô số đạo lôi quang bạch tinh, một cỗ linh hồn hủy diệt áo nghĩa, nương theo linh hồn ba động cường đại, bắt đầu khởi động lên. Triệu Phong thân là đội trưởng tiểu đội này, tự nhiên không thể bị Nam Cung Thánh đè ép xuống, bằng không Nam Cung Thánh chỉ biết sẽ càng ngày càng cản rỡ hơn. Bởi vậy, Triệu Phong ngưng tụ ra một số lượng nhất định lạc ấn lôi kiếp, phát động sát chiêu đồng thuật. Phốc, chỉ thấy một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo, giống như hỏa diễm vậy, vặn vẹo lấp lánh, mang theo khí tức linh hồn kinh khủng không gì sánh được, bỗng nhiên đánh lên linh hồn huyết tinh yêu linh. Phù phù, ý chí linh hồn của huyết tinh yêu linh vốn dĩ yếu kém, đối mặt lạc ấn lôi kiếp oanh kích phương diện linh hồn, không thể kiên trì nổi một hơi thở, liền trực tiếp bị hủy diệt hầu như không còn. Bá, Triệu Phong thu toàn thân huyết tinh yêu linh vào ở trong mê không giới, trực tiếp chui vào động khẩu bức tường tinh thể kia. Làm sao lại, thần sắc Nam Cung Thánh đại chấn, mạnh mẽ đánh chết đầu huyết tinh yêu linh trước mặt, thu lấy thân thể của hắn. Nhưng ở phương diện tốc độ, Nam Cung Thánh vẫn như cũ hơi chậm một tia so với Triệu Phong. Bên kia, Triệu Vũ Phi thi triển một ít bí kỹ huyết mạch, cũng nhanh chóng đánh chết đầu huyết tinh yêu linh kia. Siêu siêu siêu, ba người trực tiếp vọt vào bên trong động khẩu kia, tốc độ Triệu Phong nhanh nhất, đầu tiên tiến nhập vào trong đó. Không gian bên trong động khẩu không lớn, vách tường bốn phía vẫn chưa có hoàn toàn tinh thể hóa, mà là một loại vật chất giao thể, đồng thời hơi chút phập phồng ba động. Trung tâm động khẩu có một cái đầm nước huyết sắc rất nhỏ, bên trong chảy xuôi dịch thể huyết sắc keo đặc dị thường nồng đậm. Lúc này, con huyết tinh yêu linh lúc trước bị ba người Triệu Phong đả thương kia, đang đắm chìm trong đầm nước huyết sắc, giống như là đang chữa thương khôi phục. Mà bên cạnh đầm nước còn có một đầu huyết tinh yêu linh, bộ dáng giống như còn chưa hoàn toàn sinh trưởng xong. Khí tức huyết mạch thái cổ thật kinh khủng, Triệu Phong cảm thụ được khí tức trong đầm nước, trong lòng nhất thời rung động. Trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong cũng từng lấy được huyết dịch thiên hỏa lôi viên, nhưng mà khí tức cùng uy áp của loại huyết mạch đó, so sánh với khí tức huyết mạch trong này, hoàn toàn có thể bỏ qua. Lấy, Triệu Phong lập tức tiếp cận đầm nước kia, chuyển rời dịch thể huyết sắc vào trong mê không giới. Đồng thời, tiểu tặc Miêu còn trực tiếp đầu nhập trong đầm nước kia, cái miệng há lớn, trực tiếp hút. Tuy rằng Triệu Phong đi tới nơi này trước, nhưng mà sau khi lấy đi một lượng dịch thể nhất định, hắn cũng không có tiếp tục rút lấy nữa. Gì, đây là, Triệu Phong từ dưới đầm nước trực tiếp lấy ra một viên tinh châu huyết sắc mượt mà. Sau đó, Triệu Phong chuyển mắt nhìn sang trên người đầu huyết tinh yêu linh còn chưa hoàn toàn sinh trưởng ra ở bên cạnh kia. Bá, Triệu Phong cũng thu đầu huyết tinh yêu linh còn chưa trưởng thành này vào trong mê không giới. Các ngươi dám ăn cắp thần chi huyết lưu. Trong đầm nước, một con huyết tinh yêu linh bị thương khác phẫn nộ tím mặt, phát động công kích về phía Triệu Phong. Sau khi Triệu Phong lấy đi thành quả nhất định, trực tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi chủ động nghênh đón, đánh chết con huyết tinh yêu linh bị thương này. Năm thành dịch thể huyết sắc còn thừa lại trong đầm nước, cũng bị hai người chia đều. Đây chẳng lẽ chính là huyết dịch của thần thi lúc còn sống? Trong mắt Nam Cung Thánh lấp lánh tinh mang, không có khả năng, thần thi chi huyết chân chính, chúng ta ngay cả tiếp cận cũng không thể. Triệu Phong trực tiếp nói, sự đo lường đối với thực lực cỗ thần thi này khi còn sống trong lòng Triệu Phong không ngừng dâng cao lên. Huyết dịch trong đầm nước kia, tối đa chỉ là nhiễm phải một chút khí tức huyết mạch, hoặc là một giọt huyết mạch thần thi mà thôi. Cho dù trong huyết trì này chứa đựng một giọt thần thi chi huyết, trải qua không biết bao nhiêu năm, lực lượng trong đó từ lâu phân hóa ra sinh linh. Giống như những huyết tinh yêu linh kia, chính là kết quả của huyết trì này. Tuy là nói như thế, nhưng huyết dịch trong đầm nước này có thể sinh ra yêu linh thực lực kinh khủng như vậy, huyết dịch này có thể kém đến đâu? Không tốt, có người đến, Tả Mâu Triệu Phong xuyên thấu vách tường tinh thể, bắt được một tia thân ảnh. Thần thi chi huyết, bỗng nhiên, năm đạo thân ảnh dị tộc cấp tốc bay vào. Hóa ra là nhân loại, lập tức, một cỗ thanh âm châm biếm vang lên, thần thi tinh thể hóa, bất kỳ vật chất tinh thể nào trong cơ thể đều có tác dụng trở ngại linh thức. Bởi vậy, linh thức thánh chủ huyền quang cảnh cũng sẽ bị ngăn cản, chỉ có thể dựa vào tầm mắt. Cho nên trước đó ai cũng không biết được tình huống bên trong động khẩu. Mấy cỗ lực lượng quy tắc áo nghĩa kinh khủng trực tiếp ngăn chặn lại ba người Triệu Phong chuẩn bị lao ra cửa động. Triệu Phong, trong tiểu đội dị tộc, một gã dị tộc bộ dáng giống nhân tộc kinh hỉ kêu lên. Ánh mắt ba người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi trầm xuống, quan sát năm người trước mặt. Vạn tượng thánh chủ, đám người Triệu Phong đều nhận ra vị thánh chủ bộ dáng giống nhân tộc này. Trong chi tiểu đội dị tộc này, ngoại trừ vạn tượng thánh chủ huyền quang tiểu thành, còn có một gã dị tộc huyền quang tiểu thành, một gã thánh chủ huyền quang đại thành, cùng với hai gã tối cường giả trong đội ngũ, huyền quang thánh vương. Hắc độc, tử độc đại nhân, ba người này đều là thiên kiêu của vương triều Đại Càn. Nữ tử kia là Triệu Vũ Phi. Gã nam tử mái tóc tử huyết kia là kẻ có được tà thần chi lực. Vạn tượng thánh chủ lập tức cung kính nói với hai vị thánh vương dị tộc bên cạnh. Về chuyện của Triệu Vũ Phi, bên phía vương triều U Nguyệt biết rõ ràng vô cùng. Mà Nam Cung Thánh về sau ở trên chiến trường đại chiến tứ phương, cũng từ từ bị bên phía dị tộc biết rõ. Đều giết chúng, hắc độc thánh vương xà nhân tộc, sắc mặt lãnh đạm, tùy tiện nói. Ba gã thánh chủ cũng dám họp thành đội tiến nhập thần thi. Gã thánh chủ dị tộc huyền quang đại thành kia vẻ mặt cười nhạo nói. Hơn nữa, trong tiểu đội ba người trước mắt, Triệu Vũ Phi cùng Triệu Phong, còn đều là thánh chủ huyền quang tiểu thành. Thật là không biết sống chết, không có cường giả thánh vương dẫn đội, cũng dám đi vào. Vạn tượng thánh chủ cười ha hả, mối thù trước đây của hắn, hôm nay rốt cuộc đã có thể báo rồi. Phải biết rằng, trong số các tiểu đội tiến nhập thần thi, cho dù có thánh vương tọa trấn, cũng không chắc chắn sẽ tuyệt đối an toàn. Dù sao, tất cả bán thần trong hai đại vương triều cũng đều đã tiến nhập thần thi. Hai người các ngươi, phân biệt kiềm chế hai gã thánh vương này. Vạn tượng thánh chủ cùng hai gã thánh chủ khác, giao cho ta giải quyết. Thời điểm năm tên dị tộc còn đang trào phúng đám người Triệu Phong cũng đã thương lượng xong đối sách cùng Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi. Hai vị cường giả thánh vương này, tự nhiên so với đám huyết tinh yêu linh vừa rồi thì cường đại hơn không ít. Nhưng mà Nam Cung Thánh thân có tà thần chi lực, kiềm chế một gã thánh vương tuyệt không thành vấn đề. Triệu Vũ Phi thân mang huyết mạch linh tộc bài danh 19 trong thái cổ vạn tộc bảng, nội tình thâm hậu, phòng ngự cường đại, tại trong thần thi nguyên khí thiên địa nồng nặc, càng như hổ thêm cánh. Kềm chế một gã thánh chủ, vấn đề cũng không lớn. Siêu siêu siêu, còn chưa đợi tiểu đội dị tộc trước mặt xuất thủ, ba người Triệu Phong đã trước tiên khởi xướng công kích. Cái gì, vạn tượng thánh chủ vừa mới chuẩn bị dằn vặt ba người trước mắt kia, lại không ngờ tới Triệu Phong đã trực tiếp đánh thẳng về phía hắn. Ông, chi chi, trong thánh lôi thể của Triệu Phong tuôn ra một tầng trọng áp lĩnh vực lôi điện ám hoàng sắc, bao phủ vạn tượng thánh chủ cùng hai gã thánh chủ khác bên trong. Một gã thánh chủ huyền quang tiểu thành trong đó, tại dưới lĩnh vực lôi điện lực phách của Triệu Phong, giống như lưng đeo một tòa cự sơn nguy nga, toàn bộ thực lực đều bị áp chế thật lớn. Mà vạn tượng thánh chủ cùng một gã thánh chủ huyền quang đại thành khác thì lại tốt hơn một chút. Làm sao có thể, thực lực của ngươi, sắc mặt vạn tượng thánh chủ kinh hãi, không thể tin nổi. Mấy năm trước, hắn còn từng giao thủ qua cùng Triệu Phong, khi đó Triệu Phong cũng chỉ có thể chiếm được một tia ưu thế. Nhưng hôm nay, Triệu Phong đồng thời đối mặt ba vị huyền quang thánh chủ, lại biểu hiện ra cường thế như vậy. Liên thủ, giết hắn. Vạn tượng thánh chủ nói với thánh chủ dị tộc huyền quang đại thành bên cạnh. Sau khi vạn tượng thánh chủ củng cố thực lực, cũng có được chiến lực thánh chủ đại thành. Hắn tin tưởng, hai vị thánh chủ đại thành liên thủ, tất nhiên có thể đánh chết được Triệu Phong. Huống hồ trong đội ngũ của bọn họ còn có hai vị thánh vương thực lực kinh khủng. Chương 1078, mưu đồ của Triệu Phong. Liên thủ, giết hắn. Vạn tượng thánh chủ nói với thánh chủ dị tộc huyền quang đại thành bên cạnh. Một gã thánh chủ dị tộc huyền quang tiểu thành còn lại, đối diện với lôi điện trọng áp lực phách của Triệu Phong, chiến lực chí ít bị áp chế năm thành trở lên, trực tiếp bị vạn tượng thánh chủ quên đi. Tốt, tên dị tộc kia thân hình khổng lồ, một thân lông mao hồng sắc, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong. Tuy rằng gã nhân loại trước mắt này chỉ có cảnh giới huyền quang sơ thành, nhưng áp lực mà đối phương gây cho hắn cũng là trầm trọng không gì sánh được. Bất quá, liên thủ cùng vạn tượng thánh chủ, hắn không có bất kỳ lo lắng nào. Vạn tượng thánh chủ có vạn tượng chi mâu, thực lực chân chính của hắn sợ rằng còn cao hơn thánh chủ huyền quang đại thành bình thường. Vạn tượng hỏa giới, ánh mắt vạn tượng thánh chủ ngưng động, nguyên khí thiên địa bốn phía lập tức bị hắn khống chế, chuyển hóa thành lực lượng áo nghĩa hỏa thuộc tính. Nhiệt độ bốn phía chợt dâng cao lên, một cỗ viêm lãng hỏa nhiệt liền quay chung quanh bốn phía Triệu Phong. Gã dị tộc tóc đỏ chợt nổ quát một tiếng, song quyền huy vũ, hai tay mang theo một tầng hỏa diễm xích hồng sắc. Uy thế phách liệt khủng bố giống như một đầu hỏa diễm cự thú tuôn trào ra. Thiên địa viêm long, quanh thân thánh chủ dị tộc tóc đỏ vây quanh một đầu viêm long xích huyết sắc, nhất thời áp bách về phía Triệu Phong. Xích viêm phô thiên cái địa bắt đầu chấn động không gian bốn phía, nhưng không cách nào tạo thành một điểm tổn thương đối với bức tường tinh thể xung quanh được. Ta cũng có thể hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính A. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, lập tức kích phát huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Ông, ầm. Toàn thân Triệu Phong hiện lên một tầng lưu ly diễm khí giống như huyết dương vậy, một cỗ khí tức khủng bố phách liệt nóng rát bắt đầu tàn sát bừa bãi lên. Đồng thời, lực lượng hỏa thuộc tính bốn phía cấp tốc tiến nhập bên trong thân thể Triệu Phong. Thánh lôi phách quyền, Triệu Phong dùng quán viêm chi phong lôi cùng thánh lôi bá thể, đánh ra một đoàn lôi quang nóng bỏng, cùng gã thánh chủ dị tộc tóc đỏ kia đụng mạnh vào nhau. Thánh chủ dị tộc tóc đỏ kia chỉ là tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, mà Triệu Phong không chỉ tu luyện hỏa thuộc tính ẩn chứa trong ngũ hành phong lôi quyết, mà bản thân càng có huyết mạch hỏa thuộc tính cường đại nữa. Bởi vậy, vạn tượng hỏa giới của vạn tượng thánh chủ trên thực tế có sự tăng phúc rất lớn đối với Triệu Phong. Phanh, thánh chủ dị tộc tóc đỏ bị lực lượng Triệu Phong bộc phát ra trong nháy mắt trực tiếp đẩy lùi, đụng vào trên bức tường tinh thể sau lưng, toàn thân còn thiêu đốt một tầng lưu ly diễm khí xích huyết sắc, không ngừng ăn mòn thiêu đốt. Làm sao lại, lực lượng tiểu tử nhân loại này, thần sắc thánh chủ dị tộc tóc đỏ kia khiếp sợ, không thể tin nổi. chính mình không ngờ lại bị một gã thánh chủ huyền quang tiểu thành đơn giản như vậy đánh bại. Hiu hiu hiu, cũng tại thời điểm thánh chủ dị tộc tóc đỏ kia bị đánh bay, bên trong hỏa lãng, mấy ngàn đạo quang kiếm kim sắc lóe lên, đâm mạnh về phía Triệu Phong. Duệ kim chi kiếm, trong cặp mắt vạn tượng thánh chủ, hoa văn đinh ốc màu sắc rực rỡ chậm rãi xoay chuyển. Bên kia, gã thánh chủ huyền quang tiểu thành kia đã lui về phía sau, hướng về phía Triệu Phong phát động công kích tầm xa. Meo meo, tiểu tặc miêu nghe theo ý chí của Triệu Phong, huy động ám kim long xà tiên, hướng về phía gã thánh chủ dị tộc huyền quang tiểu thành kia lao tới. Vạn tượng thánh chủ, còn dám dùng loại trò xiếc nhỏ này để đối phó ta. Triệu Phong không khỏi cười nhạo, ông, quanh thân Triệu Phong, thánh lực thổ chi phong lôi cùng thánh lôi lực phách vặn vẹo cùng một chỗ, hình thành một tầng phong lôi cương cháo ám hoàng sắc phong cách cổ xưa. Hưu, ngàn vạn đạo duệ kim chi kiếm kia đâm vào trên lôi cương hộ thể của Triệu Phong, chỉ mới thâm nhập được nửa phân liền bị ngăn trở lại. Băng ca, phong lôi cương cháo phong cách cổ xưa quanh thân Triệu Phong lao nhanh ra lôi văn ám kim sắc rực rỡ chói mắt, trực tiếp chấn vỡ vô số đạo kiếm quang kim sắc kia. Đồng thời, một bộ phận thánh lực thổ chi phong lôi hướng về phía vạn tượng thánh chủ mà đi. Ông, vù vù, ánh mắt vạn tượng thánh chủ ngưng động, tại trước người hắn nhất thời xuất hiện một mặt phong lôi chi thuẫn, ngăn cản những thương tổn do lôi cương hộ thể của Triệu Phong phản chấn lại kia. Cảnh giới của ngươi để thăng nhanh chóng như vậy, làm sao còn có thể cụ bị chiến lực trình độ này? Cặp mắt vạn tượng thánh chủ ngưng động, nhìn chăm chú về phía Triệu Phong. Thời điểm lần đầu tiên vạn tượng thánh chủ giao thủ cùng Triệu Phong vẫn chỉ là cảnh giới chuẩn thánh chủ. Lúc này chỉ mới cách mấy năm, cảnh giới vạn tượng thánh chủ không tăng, nhưng thực lực Triệu Phong lại bay vọt đến huyền quang tiểu thành. Mặt khác, vạn tượng thánh chủ vốn cho rằng Triệu Phong là vì để thăm dò kỳ ngộ nơi này, mạnh mẽ để thăng cảnh giới lên tới huyền quang tiểu thành, thực lực cũng không tăng trưởng bao nhiêu. Nhưng lúc này, lực lượng mà Triệu Phong thể hiện ra, ngay cả hắn cũng có chút e ngại. Không nên nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, phóng xuất ra hư ảnh phong lôi tiểu thế giới, phối hợp lực phách lôi vực, hướng về phía vạn tượng thánh chủ áp bách tới. Cảnh giới Triệu Phong tăng lên quả thật rất nhanh, nhưng mà ai biết được, Triệu Phong vì đề thăng cảnh giới, đã phục dụng bao nhiêu dược liệu chân bảo chân quý, tiêu hao bao nhiêu khối thần tinh thứ phẩm. Lúc này, cảnh giới Triệu Phong cùng vạn tượng thánh chủ ngang bằng nhau, phương diện vật chất công kích, Triệu Phong cũng không sợ hãi vạn tượng thánh chủ chút nào. Trên phương diện linh hồn, Triệu Phong lại càng nghiền ép vạn tượng thánh chủ. Hắc độc, tử độc đại nhân, vạn tượng thánh chủ nhìn thấy Triệu Phong cường thế như vậy, chuẩn bị hướng về phía hai gã cường giả thánh vương trong đội ngũ cầu viện. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, hai đại thánh vương xà nhân tộc, không ngờ lại cùng Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi đánh nhau đến không phân cao thấp, khó phân thắng bại. Ở bên kia, thánh chủ huyền quang tiểu thành kia đã bị tiểu tặc miêu triệt để áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Phong lôi đồng hỏa, Triệu Phong thừa dịp thời điểm vạn tượng thánh chủ phân tâm, vận chuyển tà mâu, phóng xuất ra một cái đồng thuật. Phốc, lôi quang diễm miêu tử kim sắc nhất thời bùng nổ ra trên đầu vạn tượng thánh chủ. Dùng ý chí linh hồn huyền quang đại thành của Triệu Phong, thi triển ra một cái phong lôi đồng hỏa, cũng không phải vạn tượng thánh chủ có thể chịu được. Huyễn cấm mê vực, Triệu Phong lại một lần nữa thi triển huyễn đạo cấm thuật. Trong nháy mắt, cặp mắt vạn tượng thánh chủ đã bị tà mâu Triệu Phong hấp dẫn, rơi vào trong mê cung huyễn cảnh vô tận. Vạn tượng chi mâu, ta muốn. Trong lòng Triệu Phong thoáng có một tia mừng rỡ. Triệu Phong hiện tại hoàn toàn có thể dùng ưu thế áp đảo, nghiền ép vạn tượng thánh chủ, phối hợp linh hồn công kích đánh chết hắn. Nhưng mà nếu làm vậy, linh hồn vạn tượng thánh chủ bị hủy diệt, vạn tượng chi mâu cũng sẽ triệt để biến mất. Từ sau khi tầng thứ hai phân hồn quyết hoàn thành, trong lòng Triệu Phong đã có một ý nghĩ, để cho cỗ phân thân thứ hai của hắn dung luyện một cặp mắt truyền thừa của bát đại thần mâu. Bởi vì, phân thân của thánh chủ bình thường, sau khi chế tạo ra liền trực tiếp có được mấy thành chiến lực của bản thể, mà linh hồn phân thân của Triệu Phong cũng là cần thời gian để trưởng thành. Nhưng nếu như Triệu Phong đem cặp mắt truyền thừa của bát đại thần mâu dung luyện vào trong phân thân, không thể nghi ngờ có thể giúp tăng trưởng tốc độ trưởng thành thực lực của phân thân. Triệu Phong thoáng đo lường một chút, nếu như Triệu Vong không có tử vong chi mâu mà nói, tốc độ tu luyện của hắn ít nhất phải giảm xuống 6 thành trở lên. Cho nên, Triệu Phong mới thiết lập dự định cho cỗ phân thân thứ hai của hắn, vì hắn mưu chiếm một loại truyền thừa của bát đại thần mâu, dùng để đề thăng tốc độ tăng trưởng thực lực của phân thân. Về phương diện khác, lĩnh ngộ tu luyện cùng kinh nghiệm của phân thân cũng sẽ chuyển rời vào trong ý thức của Triệu Phong. Nếu như cỗ phân thân thứ hai của Triệu Phong có được vạn tượng chi mâu, như vậy, Triệu Phong hoàn toàn không cần lo lắng việc cảm ngộ ngũ hành áo nghĩa. Cái này có lợi ích vô cùng to lớn đối với việc tu luyện ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong. Nhưng mà vào lúc này, gã thánh chủ dị tộc tóc đỏ kia lại hướng về phía Triệu Phong đánh tới. Viêm Long chi nộ, toàn thân thánh chủ dị tộc tóc đỏ bộc phát ra huyền quang thánh lực chói mắt đỏ bừng, cấu thành một đầu quang long hỏa diễm vô hình, áp bách thẳng về phía Triệu Phong. Ngao, đầu quang long hỏa diễm kia phun trào ra quang diễm thánh lực kinh khủng, thiêu đốt bức tường tinh thể bốn phía, phát ra nhiệt độ cực nóng. Lực lượng hỏa thuộc tính thật mạnh, tâm thần Triệu Phong cả kinh, quả nhiên, bất luận một gã thánh chủ huyền quang đại thành nào cũng đều không thể khinh thị. Phá Thiên Thánh Lôi Trường, sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, vận chuyển huyền quang thánh lực, trực tiếp đánh ra một đạo thánh trưởng lôi quang xích kim sắc khổng lồ. Gã thánh chủ dị tộc này tại thời khắc mấu chốt nhất, đã ra tay quấy rối Triệu Phong, làm sao hắn lại hạ thủ lưu tình được chứ? Phanh, hai cỗ lực lượng hỏa thuộc tính kinh khủng, mãnh liệt oanh kích lẫn nhau. Thình thịch, trường ảnh lôi quang xích kim sắc do Triệu Phong đánh ra, nhất thời bộc phát ra lôi điện xích kim sắc chói mắt, chấn nát đầu quang long hỏa diễm kia. Sau khi phá hủy quang long hỏa diễm, uy năng còn dư lại của Phá Thiên Thánh Lôi Trường lại hướng về phía thánh chủ dị tộc kia nghiền ép tới. Phanh, gã thánh chủ dị tộc này bị một trường Triệu Phong đánh văng thẳng lên bức tường tinh thể phía sau. Trên thánh thể xuất hiện vô số vết rách, một cỗ dương viêm xích huyết sắc cháy bỏng ăn mòn lan tràn ra, tại trên miệng vết thương không ngừng thiêu đốt mãnh liệt. Sau khi giải quyết xong gã thánh chủ này, Triệu Phong lại một lần nữa nhìn về phía Vạn Tượng Thánh Chủ. Đúng lúc này, trong Vạn Tượng chi mâu của Vạn Tượng Thánh Chủ chợt hiện lên một tia kinh dị. Rất nhanh, Vạn Tượng Thánh Chủ đã mạnh mẽ giãy thoát khỏi huyễn cấm mê vực của Triệu Phong, đổ một thân mồ hôi lạnh, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Triệu Phong. Ông, Vạn Tượng Thánh Chủ đạp lên một cỗ phong lôi áo nghĩa, cấp tốc lui nhanh về phía sau. Hắn tự nhiên biết, vừa rồi mình đã trúng phải huyễn thuật của Triệu Phong, bị khốn trụ thời gian mấy hơi thở. Nếu không phải hắn có Vạn Tượng chi mâu, sức chống cự phương diện linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Hắn không dám nghĩ tới, Triệu Phong không chỉ là cảnh giới tăng lên nhanh chóng như vậy, phương diện ý chí linh hồn cũng gia tăng không chậm hơn chút nào. Mà Vạn Tượng Thánh Chủ cũng bỗng nhiên nghĩ đến, bằng vào ý chí linh hồn cường đại như vậy của Triệu Phong, muốn đối phó hắn, căn bản không cần hao phí công phu lớn như vậy. Sợ rằng, Triệu Phong là đang mưu đồ vật gì đó trên người của hắn. Hắc độc, tử độc đại nhân, nhanh lui lại a! Vạn Tượng Thánh Chủ lập tức truyền âm cho hai vị Thánh Vương. Vạn Tượng Thánh Chủ biết rõ, mình đã không phải là đối thủ của Triệu Phong. Cái gì, ba người các ngươi, ánh mắt Hắc độc Thánh Vương âm trầm. Hắn vốn cho là, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi, chính là mạnh nhất trong ba người này. Vạn Tượng Thánh Chủ cùng hai gã Thánh Chủ khác có thể thập phần dễ dàng giải quyết được Triệu Phong. Không ngờ chỉ trong chốc lát, tên Thánh Chủ huyền quang tiểu thành kia, đã bị một con mèo nhỏ đánh bại. Mà một gã thánh chủ dị tộc huyền quang đại thành còn lại, thì lại bị Triệu Phong đánh thành trọng thương. Tử độc, đi thôi. Cặp mắt Hắc độc Thánh Vương khẽ chuyển, truyền âm cho Tử độc Thánh Vương. Dựa vào tình huống hiện tại mà xem, thực lực của Triệu Phong không kém Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi chút nào. Một khi Vạn Tượng Thánh Chủ bị thua, hai người bọn họ sẽ đối diện với sự vây công của ba người Triệu Phong. Đáng ghét, ba tên nhân loại này, thân sắc Tử độc Thánh Vương oán độc, vốn cho là thắng lợi dễ như trở bàn tay. Lại biến thành một hồi chiến đấu gian nan như vậy, cuối cùng, bọn họ còn phải lui lại. Hiu hiu, hai vị Thánh Vương xà nhân tộc lập tức thi triển độn thuật, cùng với Vạn Tượng Thánh Chủ xoay người thoát đi. Đuổi theo, Triệu Phong trực tiếp quát lớn, vừa rồi thiếu chút nữa Vạn Tượng chi mâu đã tới tay. Mất đi cơ hội này, không biết sau này còn có thể gặp phải Vạn Tượng Thánh Chủ nữa hay không. Siêu siêu siêu, Triệu Phong, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi lập tức truy kích theo. Ám kim long xà tiên trong tay tiểu tặc miêu hóa thành một sợi dây thừng ám kim sắc, trói hai gã thánh chủ kia lại, kéo vào trong mê không giới. Hừ, không ai có thể đuổi kịp ta. Sắc mặt Vạn Tượng Thánh Chủ lộ ra vẻ tươi cười. Đơn độc một mình đào tẩu, Vạn Tượng Thánh Chủ không có bao nhiêu nắm chắc có thể thoát khỏi Triệu Phong. Thế nhưng cùng hai vị thánh vương cùng nhau rút lui, lại là bất đồng. Ánh mắt Vạn Tượng Thánh Chủ ngưng động, Vạn Tượng Thánh lực màu sắc rực rỡ nhất thời bay ra sau lưng đám người bọn họ. Bên trong không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ phong bạo cực băng khủng bố. Băng hoàng thương, một tầng dịch thể băng lam sắc xuất hiện tại không gian bốn phía, vặn vẹo thành một tầng băng mạc u lam sắc, bao vây Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi bên trong. Hô, đám người Triệu Phong thông suốt xuyên toa tại trong chỗ cực băng phong bạo kia. Chương 1079, đồng mưu lợi ích. Băng hoàng thương, một tầng dịch thể băng lam sắc xuất hiện tại không gian bốn phía, vặn vẹo thành một tầng băng mạc u lam sắc. Bao phủ ba người Triệu Phong vào trong đó. Cỗ phong bạo cực băng kia vốn dĩ ảnh hưởng với tất cả mọi người, nhất thời bị ngăn cản lại bên ngoài. Ba người Triệu Phong thông suốt xuyên toa trong đó, đuổi theo ba gã dị tộc đang phóng chạy ở phía trước. Đáng ghét, tên tiểu tử này, cặp mày Vạn Tượng Thánh Chủ khẽ nhíu lại một cái. Hắn đã quên mất Triệu Phong cũng cực kỳ am hiểu thủy chi áo nghĩa. Mặc dù là như vậy, nhưng đám người Triệu Phong muốn đuổi kịp Vạn Tượng Thánh Chủ cùng hai vị Thánh Vương, vẫn còn một chút độ khó. Hừ, còn dám truy kích chúng ta. Hắc Độc Thánh Vương thấy mấy người Triệu Phong đuổi theo không bỏ, không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn cùng với Tử Độc Thánh Vương chỉ là sợ sau khi Vạn Tượng Thánh Chủ chiến bại, ba người Triệu Phong quay sang đối phó bọn họ. Nếu là vậy, phần thắng của hai người bọn họ sẽ không lớn. Bởi vậy, hai vị Thánh Vương dị tộc mới tuyển chọn lui lại. Tử Cực Độc Nhận, Tử Độc Thánh Vương bỗng nhiên xoay người một cái, đoàn nhận tử sắc trong tay nhất thời chém ra một đạo đao mang tử sắc khổng lồ. Trên đó lóe ra lưu quang u tử sắc, chỉ cần thoáng liếc mắt nhìn qua, liền có thể cảm giác được trên đó tràn đầy độc tố chí mạng. Ông, hô, ba người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi sớm có kinh nghiệm liên thủ, liền trực tiếp phóng xuất ra lực lượng hư ảnh tiểu thế giới. Chỉ thấy, ba cỗ hư ảnh tiểu thế giới kinh khủng bá đạo vặn vẹo cùng một chỗ, cùng chống lại công kích phía trước. Đạo lưu mang đao quang tử sắc kia bị hư ảnh tiểu thế giới của mọi người ngăn cản, chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu hao hết đám huyền quang thánh lực trên đạo đao mang tử sắc kia. Nhưng mà bởi vì vậy, tốc độ của đám người Triệu Phong đã chậm lại một chút. Phong ca, chính diện chiến đấu, tuy rằng chúng ta chiếm ưu thế, nhưng mà muốn đuổi giết bọn chúng, độ khó gia tăng không chỉ gấp đôi. Lúc này Triệu Vũ Phi mới truyền âm nói, Triệu Phong, chúng ta không cần phải đuổi theo không bỏ a. Nam Cung Thánh nghi hoặc nói, cường giả đồng giai chiến đấu, bình thường đều sẽ không xuất hiện tình huống tử vong. Đánh bại cùng đánh chết, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Nam Cung Thánh cho rằng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng truy sát giết chết được cường giả Thánh Vương, huống hồ bọn chúng truy sát còn là một cái tiểu đội, độ khó càng lớn hơn. Giúp ta bắt lấy Vạn Tượng Thánh Chủ, sau này phân phối tài nguyên, ta có thể để cho các ngươi ưu tiên tuyển chọn trước. Triệu Phong nói ra mục đích của mình, ánh mắt Nam Cung Thánh trầm xuống. Điều kiện Triệu Phong đưa ra quả thật rất mê hoặc, Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong đã từng hợp tác qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là Triệu Phong phát hiện tài nguyên cùng kỳ ngộ trước. Hơn nữa mỗi một lần đều là Triệu Phong đạt được thu hoạch lớn nhất. Một phương diện có quan hệ cùng huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, mà phương diện khác thì có quan hệ cùng tiểu tặc Miêu. Thế nhưng, Triệu Phong chỉ nói là muốn bắt giữ Vạn Tượng Thánh Chủ. Độ khó khi bắt giữ một người, so với đánh chết thì cao hơn rất nhiều. Triệu Vũ Phi thì căn bản không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Nếu như Triệu Phong điểm danh mục tiêu chính là Vạn Tượng Thánh Chủ, Triệu Vũ Phi ngẫm lại liền minh bạch, Triệu Phong chắc hẳn là cảm thấy hứng thú đối với Vạn Tượng Chim Mâu. Đã như vậy, Triệu Vũ Phi nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ Triệu Phong. Cuối cùng ba người đạt thành hiệp nghị, quyết định tiếp tục truy kích, đồng thời phải trong khoảng thời gian ngắn lưu lại đối phương. Dù sao ở trong thần thi nguy cơ tứ phía này, nếu không phải là vì Vạn Tượng Chim Mâu, Triệu Phong cũng không có ý định truy kích bọn chúng như vậy. Bá, Triệu Phong trực tiếp lấy ra tỏa thiên cung, băng hưu một tiếng, bắn ra một đạo thánh quang tiễn xích lôi. Nam Cung Thánh vận chuyển thánh quang tử huyết sắc, trong lúc phất tay, liền khởi động ra mấy đạo trọng ảnh tử huyết sắc, hướng về phía trước đánh tới. Triệu Vũ Phi trực tiếp khống chế nguyên khí thiên địa, tiến hành trở ngại đối với ba người đang phi độn phía trước. Nhân loại, đừng không biết tốt xấu, các ngươi căn bản là đuổi không kịp chúng ta, như vậy chỉ sẽ lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Hắc Độc Thánh Vương chém ra một đạo quang mạc thủy lưu ngăm đen, suy yếu một bộ phận công kích của ba người Triệu Phong. Sau đó, Tử Độc Thánh Vương liền đón đỡ hết hoàn toàn công kích của đám người Triệu Phong. Hắc Độc Thánh Vương thập phần phẫn nộ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vừa mới tiến nhập thần thi, bọn chúng liền phải đối mặt với tình huống này, bị tiểu đội nhân loại truy sát. Hơn nữa người đuổi giết, còn là ba gã thánh chủ nữa. Đây là sỉ nhục mà hắn chưa bao giờ gặp phải, đáng ghét, những tên nhân loại này. Vạn Tượng Thánh Chủ nổi giận mắng lớn, kỳ ngộ trong thần thi vô số, vì sao đám người Triệu Phong lại cố chấp như thế, mãi vẫn đuổi giết bọn chúng không thôi. Hừ, nếu như gặp được tiểu đội phi nhân loại chúng ta, liền chính là tử kỳ của bọn chúng. Tử Độc Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, tuy là nói như thế, nhưng mà nếu như gặp phải tiểu đội nhân loại, như vậy bọn chúng liền không ổn. Triệu Phong đang truy kích phía sau, cũng khẽ nhíu mày một cái. Hai gã Thánh Vương cộng thêm Vạn Tượng Thánh Chủ, một lòng muốn chạy trốn. Hắn căn bản không có bất cứ biện pháp nào. Thậm chí cho dù lúc này Triệu Phong có sử dụng tới lục thần tiễn thứ phẩm, nhưng mà lục thần tiễn thứ phẩm, hiện tại hắn cũng chỉ có 4 thanh, Triệu Phong còn đang do dự. Hô, Nam Cung Thánh ngưng kết ra một cỗ thánh huy tử huyết sắc, đánh ra một đạo cự ma chi chảo hoa văn tử huyết sắc, trên đó còn ẩn chứa một tia thần lực yếu ớt, khiến cho cự ma chi chảo yêu dị này lan tràn ra một cỗ uy thế khủng bố làm cho người ta kinh hãi. Hai gã thánh vương dị tộc thấy thế, nhất tề vận chuyển huyền quang thánh lực, cộng đồng đánh ra một đạo công kích, chống lại thế tiến công của Nam Cung Thánh. Ầm, phanh, một cỗ sóng xung kích thánh lực khổng lồ nhất thời khuếch tán ra. Băng ca, đột nhiên, một bức tường tinh thể sáng rọi cách đó không xa, sau khi bị làn sóng thánh lực xung kích kia lan tới, nhất thời nghiền nát ra. Hô, một cỗ khí thức khủng bố uy chấn thiên địa từ đó trong xung kích ra. Nguyên khí thiên địa bốn phía nhất tề rung động sợ hãi. Đây là, cước bộ Triệu Phong dừng phát lại, ánh mắt nhìn về phía bức tường tinh thể nghiền nát kia, tiến hành nội chắc. Không ngờ lại có thể vỡ tan ra, đám người vạn tượng thánh chủ trốn chạy phía trước cũng ngừng lại. Tất cả mọi người đều biết, các vách tường tinh thể bên trong thần thi đều chắc chắn không thể nào phá vỡ. Coi như là tất cả cường giả bán thần liên thủ, muốn ở trên đó lưu lại một chút vết tích gì đó, đều là vạn phần khó khăn. Mà lúc này, dư ba chiến đấu của mấy người bọn họ, không ngờ lại có thể khiến cho bức tường tinh thể bên cạnh kia nghiền nát, hết thảy chuyện này quá mức ly kỳ. Ông, Tả Mâu Triệu Phong tràn ngập một tầng sóng gợn đạm kim sắc, xuyên thấu tất cả, nhìn về phía bên trong bức tường tinh thể nghiền nát kia. Đó là, thân sắc Triệu Phong chấn động, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Bên trong bức tường tinh thể nghiền nát kia, là một phiến không gian thật lớn. Trong không gian đứng lặng 10 cây thạch trụ tinh thể sáng rọi. Mà ở trung tâm đỉnh không gian này, Triệu Phong nhìn thấy một đoàn tinh quang bạch tinh hư vô, chiết xạ ra vô số thần quang hư vô, chiếu xạ bốn phương. Trong nháy mắt khi đám người Triệu Phong vừa xuất hiện, từ trên vô số thạch trụ tinh thể đứng lặng bên trong, nhất thời lan tràn ra một cỗ khí thế uy áp cường đại. Sau đó, từng cỗ ý niệm cường đại từ trong đó dần dần tỉnh lại. Ầm, phanh, một cây tinh thể thạch trụ trong đó đột nhiên biến hóa thành một đầu tinh thể cự nhân, trực tiếp lao ra. Ầm, phanh, oanh, sau đó, vô số tinh thể thạch trụ bên trong đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu hành động. Bất đồng với huyết tinh yêu linh lúc trước, khí tức huyết mạch ẩn chứa trong tinh thể cự nhân này thì yếu hơn một chút, nhưng khí tức thần lực ẩn chứa trong đó lại nhiều hơn rất nhiều. Ánh mắt Triệu Phong quan sát những tinh thể cự nhân này, lập tức đưa ra kết luận. Tựa hồ so với huyết tinh yêu linh trước đây, còn cường đại hơn. Nam Cung Thánh cảm thụ được khí tức trên người đối phương, sắc mặt hơi trầm xuống. Đám huyết tinh yêu linh vừa rồi cũng không có đạt tới cảnh giới Thánh Vương, chỉ là công kích cường đại, đạt tới tiêu chuẩn Thánh Vương mà thôi. Mà lúc này, những tinh thể cự nhân này, hiển nhiên chính là yêu linh cấp Thánh Vương chân chính. Nam Cung Thánh, bên trong có khí tức thần lực, trong cơ thể Nam Cung Thánh, thanh âm tà thần ý niệm thể vang lên. Sắc mặt Nam Cung Thánh lộ ra vẻ tham lam điên cuồng. Cỗ khí tức thần lực kia, hắn tự nhiên cũng cảm giác được. Cỗ khí tức thần lực kia cương chính bá đạo, tựa hồ còn mạnh hơn tà thần chi lực rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, nếu như hắn có thể lấy được cỗ thần lực này, có lẽ có thể trung hòa tà thần chi lực trong cơ thể mình. Nhân loại, chúng ta tạm thời liên thủ, đồng ngư phương diện lợi ích trong này. Hắc độc Thánh Vương thân là Thánh Vương, tự nhiên có thể cảm giác được khí tức thần lực bên trong. Nếu như hắn có thể lấy được đoàn thần lực cường đại kia, đột phá thần vị cũng không phải là vấn đề. Cỗ khí tức thần lực này tiết ra ngoài, rất nhanh sẽ hấp dẫn đến càng nhiều tiểu đội tầm bảo khác nữa. Tử độc Thánh Vương nở nụ cười âm tà, vạn tượng thánh chủ thoáng chút chần chừ. Trong lúc bị ba người Triệu Phong truy kích, vạn tượng thánh chủ liền minh bạch, đối tượng mà đám người Triệu Phong muốn truy sát chính là hắn. Mà thứ Triệu Phong muốn lấy được từ trên người hắn, chỉ sợ chính là vạn tượng chi mâu. Hai vị Thánh Vương đại nhân, xin hãy chú ý Triệu Phong một chút. Nếu như hai vị Thánh Vương muốn liên hợp cùng đám người Triệu Phong, vạn tượng thánh chủ tự nhiên không có khả năng rời đi một mình. Được, thu hoạch liền bằng bản lĩnh của mình. Triệu Phong trầm tư trong chốc lát, trực tiếp nói. Đương nhiên, khi đưa ra quyết định này, Triệu Phong đã trải qua sự đồng ý của Triệu Vũ Phi cùng Nam Cung Thánh. Cỗ khí tức thần lực này bỗng nhiên hiện ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến càng nhiều tiểu đội tầm bảo hơn. Còn không bằng thừa dịp hiện tại cỗ khí tức thần lực này còn chưa có hấp dẫn đến những tiểu đội khác, bọn họ mau chóng đào móc lợi ích trong này. Đám người Hắc độc Thánh Vương cũng đều hết sức rõ ràng điểm này. Một khi cường giả bán thần tới, đám người bọn họ, khả năng ngay cả một chút canh thừa cũng đều khó có khả năng phân đến. Như vậy rất tốt, Hắc độc Thánh Vương lộ ra dáng tươi cười âm hiểm. Vì đoàn thần chi lực kia, cho dù Hắc độc Thánh Vương có sử dụng ra những át chủ bài đã chuẩn bị thật lâu kia cũng không phải là không thể. Cùng tiến lên, Triệu Phong lập tức quát lớn một tiếng. Siêu siêu siêu, lập tức, 6 người trực tiếp thông qua động khẩu bị nghiền nát kia, phóng vọt vào. Sau đó, Hắc độc Thánh Vương phóng xuất ra một cỗ lực lượng tiểu thế giới tế thi hắc sắc dũng động, ngăn chặn cái động khẩu bị nghiền nát kia lại. Làm như vậy, tự nhiên là vì muốn làm yếu bớt cỗ khí tức thần lực tiết ra ngoài, giúp cho chính bọn họ tranh thủ thời gian. Hai tiểu đội đều tự kết thành một đoàn riêng rẽ. Rõ ràng, giữa hai nhóm bọn họ không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Ầm, phanh, oanh, ba người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi liên thủ, nghênh đón hai tinh thể cự nhân. Ba người nhất thời xuất ra chiến lược cực mạnh, đồng thời công kích cùng một đầu tinh thể cự nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể nhanh nhất tiêu diệt đám tinh thể cự nhân này. Mà lực phòng ngự của Triệu Phong, Triệu Vũ Phi vô cùng cường đại, Nam Cung Thánh càng có thứ thần khí phòng ngự. Ba người trong khoảng thời gian ngắn, mạnh mẽ gánh chịu công kích của một đầu tinh thể cự nhân, toàn lực tiến công một con còn lại. Huyết Ma Chảo, Tử Ngọc Trùng Kích, Phá Thiên Thánh Lôi Trường, đám người Triệu Phong nắm chặt thời gian, thi triển ra tuyệt kỹ, công kích một đầu tinh thể cự nhân trong đó. Quang mang thánh lực ngập trời cuồng oanh bạo tạc trên người tinh thể cự nhân. Nhân loại hèn hạ, đầu tinh thể cự nhân kia đồng thời đối diện công kích của ba người Triệu Phong, làm sao có thể chịu đựng nổi, xoay người muốn rút lui. Huyễn Cấm Mê Vực, cũng tại thời khắc tinh thể cự nhân kia chuẩn bị thoát đi, Triệu Phong bỗng nhiên thi triển huyễn đạo đồng thuật, hấp dẫn đi tâm thần của nó. Cùng thời khắc đó, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi vận chuyển huyền quang thánh lực, phát động công kích chí mạng. Tà Thiên Chi Thủ, Tử Thánh Lưu Quang Kích, phanh, đầu tinh thể cự nhân này dưới phối hợp tuyệt hảo của ba người Triệu Phong, thân hình nhất thời nghiền nát, ầm ầm nổ tung. Đồng thời, trong cơ thể hắn rơi tán loạn ra mấy quả tinh châu sáng chói. Đây là thần tinh thứ phẩm, đám người Triệu Phong đồng thời lên tiếng. Sau khi đánh chết đầu tinh thể cự nhân kia, tổng cộng rơi ra ba quả thần tinh thứ phẩm. Đám người Triệu Phong, mỗi người nhặt một quả. Một bên khác, tiểu đội Hắc Độc Thánh Vương cũng thành công đánh chết một đầu tinh thể cự nhân, chiếm được mấy quả thần tinh thứ phẩm. Phẩm chất đám thứ thần tinh này, không giống tầm thường. Ánh mắt Triệu Phong lấp lánh tinh quang. Triệu Phong đã từng sử dụng qua rất nhiều thần tinh thứ phẩm để tu luyện, liếc mắt liền có thể nhìn ra phẩm hai cái bất đồng. Năng lượng ẩn chứa trong thần tinh thứ phẩm trong cơ thể tinh thể cự nhân này càng thêm thuần túy cường đại, thậm chí còn có một tia khí tức thần lực yếu ớt nữa. Mau giải quyết a, càng có thêm nhiều tinh thể cự nhân hơn tới rồi. Nam Cung Thánh lập tức nói, đánh chết một đầu tinh thể cự nhân, liền có thể đạt được phần thưởng thần tinh thứ phẩm. Nhưng tinh thể cự nhân bên trong cái huyệt động này lại nhiều tới hơn 10 đầu, chúng nó đều đang từ từ thức tỉnh. Hai tiểu đội tự nhiên đều ý thức được vấn đề này. Hiện tại bọn họ vẫn chỉ là đối mặt với 2-3 đầu tinh thể cự nhân. Nhưng mà nếu như tất cả tinh thể cự nhân nơi này thức tỉnh, cùng nhau lao lên, bọn họ cũng chỉ còn cách rút lui. Phanh, oanh, mọi người càng thêm ra sức công kích tinh thể cự nhân. Ngay cả Triệu Phong cũng thỉnh thoảng thi triển ra một ít công kích đồng thuật. Tuy rằng tất cả mọi người đều đang tận lực công kích tinh thể cự nhân, nhưng mà sự chú ý của tất cả mọi người hầu như đều đặt tại đạo quang đoàn thần lực bạch kim hư vô trên nóc huyệt động kia. Chương 1080, đắc thủ. Những kẻ xâm nhập đều phải chết ở chỗ này. Bên trong huyệt động lại có thêm một đầu tinh thể cự nhân to lớn thức tỉnh. Đội ngũ Triệu Phong cùng tiểu đội của Vạn Tượng Thánh Chủ bắt đầu cảm giác được áp lực nặng nề. Phong ca, cứ tiếp tục như vậy, tình huống không ổn. Ngọc diện Triệu Vũ Phi ngưng động. Toàn thân nàng quanh quẩn trong một tầng quang ảnh tử tinh sắc, trong lúc giơ tay nhấc chân, kéo động một đạo hà quang tử tinh sắc, đánh lên trên người tinh thể cự nhân. Chiến lực của Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi đã đạt tới tiêu chuẩn thánh vương, thậm chí có thể chế trụ hai thánh vương dị tộc hắc độc, tử độc. Nhưng mà vào lúc đó, hai người cũng đều đã dốc hết toàn lực. Nam Cung Thánh sử dụng tà thần chi lực, Triệu Vũ Phi cũng đã thúc giục huyết mạch linh tộc. Coi như là như vậy, bọn họ cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào từ trong tay hai vị thánh vương, ngược lại còn phải đợi Triệu Phong đánh bại đám cường giả thánh chủ, ở trình độ nhất định xoay chuyển chiến cuộc. Mà lúc này, mọi người muốn đánh chết tinh thể cự nhân có chiến lực cấp thánh vương, độ khó không thể nghi ngờ là càng lớn hơn nữa. Cộng thêm đám tinh thể cự nhân mới tham chiến, ngay cả Triệu Phong cũng đều cảm giác được một tia nguy cơ. Trái lại Nam Cung Thánh càng đánh càng mạnh, nhưng chỉ có Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phi biết được, Nam Cung Thánh đã sử dụng quá nhiều tà thần chi lực. Tâm tính đã bị vặn vẹo nghiêm trọng, bị tham dục mê muội. Kỳ thật hiện tại Nam Cung Thánh đã sức cùng lực kiệt. Ta sử dụng linh hồn đồng thuật tiến hành kiềm chế, hai người các ngươi công kích bộ vị trái tim của bọn chúng. Triệu Phong lập tức phân phó, lực lượng phương diện vật chất của Triệu Phong so ra kém hơn Nam Cung Thánh của Triệu Vũ Phi, còn không bằng giao cho bọn họ vị trí chủ công. Mà Triệu Phong thì trong lúc đó sử dụng linh hồn đồng thuật làm nhiễu tinh thể cự nhân, tiến hành các loại thủ đoạn phương diện khác, ngăn cản công kích của hai đầu tinh thể cự nhân còn lại. Suy yếu, ngạnh kháng công kích của yêu linh cấp thánh vương, đối với Triệu Phong mà nói, cũng là một loại nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Huyễn Cấm Mê Vực, trong lôi hồn thể, lực lượng linh hồn khôn cùng tiến nhập vào trong tả mâu Triệu Phong. Tả mâu Triệu Phong diễn biến thành một cái thế giới mê cung tử kim sắc vô tận, tản ra một cỗ lực hấp dẫn chí mạng, làm nhiễu, che chắn linh hồn ý thức của tinh thể cự nhân. Linh quang thánh kích, toàn thân Triệu Vũ Phi toát ra quang trạch tử tinh lấp lánh, ngưng tụ ra một cỗ huyền quang thánh lực khổng lồ, trực tiếp đánh lên trước ngực một đầu tinh thể cự nhân. Tà thiên toái ma chảo, hai tròng mắt Nam Cung Thánh lấp lánh hồng quang tử huyết sắc. Một cỗ thánh lực tà dị tử huyết kinh khủng, ngưng tụ ra một cái cự ma chi chảo khổng lồ thập phần ngưng thực, kéo động theo một đoàn trọng ảnh ngân tử sắc, dùng thế sét đánh trực tiếp xé rách trước ngực tinh thể cự nhân một đạo vết thương. Đầu tinh thể cự nhân này đã bị công kích mãnh liệt, ý thức đột nhiên khôi phục lại, phẫn nộ quát lớn một tiếng, huy động hai cánh tay khổng lồ, chuẩn bị tiến công. Linh hồn mê loạn, Tả Mâu Triệu Phong một lần nữa ngưng động, phóng xuất ra một cỗ năng lượng huyễn cảnh tinh thần, quanh quẩn tại bốn phía linh hồn ý thức tinh thể cự nhân, tạo thành một ít quấy nhiễu đối với nó. Đồng thời, công kích của tinh thể cự nhân bên kia cũng bỗng nhiên hàng lâm. Triệu Phong dùng quán lực phách lôi vực cùng phong lôi tiểu thế giới, tiến hành suy yếu, ngăn cản nó lại.